Cửa điện mở ra, Tiêu Kỳ bước dài vào, một thân áo giáp sáng bừng như tuyết. "A Vũ!" Chàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong thoáng chốc ngưng đọng trên người tôi. Tôi hoảng sợ ngước mắt nhìn, không biết nên giải thích sự thảm hại của mình thế nào, cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Tôi không bị thương, nhưng lại đang chảy máu. Sắc mặt chàng chợt biến, ánh mắt chuyển từ một màu đỏ tươi kia lên gương mặt tôi, đáy mắt bao phủ nỗi đau đớn kinh hoàng. "Truyền thái y, mau truyền thái y!" Chàng vội vã ôm lấy tôi, ngay cả lời nói cũng run rẩy. Tôi cười gượng gạo, muốn bảo rằng chàng đừng sợ, rằng tôi không sao, nhưng mở miệng rồi lại không phát ra được âm thanh nào. Toàn thân dựa vào trong ngực chàng, càng lúc càng lạnh, trước mắt dần dần mơ hồ. Chương 29 Hận Yểu. Tháng 9 năm Dận lịch thứ 2. Thành Tông Hoàng đế băng hà tại điện Càn Nguyên, thiên hạ khóc tang tại điện Sùng Đức, cung Phụng Tử, vương công bách quan mang theo phu nhân tề tụ đầy đủ tại ngoài Thiên Cực Môn, ai nấy mặc tang phục khóc lóc thảm thiết suốt cả ngày. Ngày hôm sau, di chiếu được ban bố, thái tử Tử Long kế vị, dự trương vương Tiêu Kỳ, trấn quốc công Vương Lận, Doãn Đức Hầu Cố Ung nhận lệnh phụ chính. Năm ngày sau, đưa thiên tử xuất cung, an táng tại Lăng Vu Cảnh, thụy hiệu Thượng Tôn Hoàng đế. Hàng ngàn năm sau, trong sử sách chỉ còn lưu lại vài dòng chữ như vậy. Dường như là sau mỗi lần hoàng cung đổi chủ, bút pháp thần kỳ của sử quan có thể lột bỏ hết những nguy nan cùng cấp, gió tanh mưa máu của sự thật mà viết nên những dòng chữ đầy vẻ thái bình thịnh thế như vậy. Mà tôi mãi mãi không thể quên được cái ngày chấn động lòng người đó, lại càng không thể quên được tôi đã mất đi đứa con của tôi, và chàng cũng vào ngày ấy. Lúc từ cô rưng rưng nước mắt nói cho tôi biết, tôi còn chưa tỉnh hẳn, chỉ nhớ rõ nước thuốc tràn vào trong miệng đắng ngắt. Tôi nghe loáng thoáng thấy cô nói, sinh non, chợt kinh ngạc thẫn thờ, đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm thân ảnh Tiêu Kỳ. Từ cô nói, vương gia không thể vào, việc binh đao hung hiểm được coi như hy sinh xương máu, không may mắn cho tôi. Lời từ cô còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng mảnh tre bên ngoài rách đôi, còn có tiếng kinh hô vang lên. Tiêu Kỳ bất chấp sự ngăn trở của mọi người, sắc mặt tái nhợt vọt vào trong nội thất. Từ cô cuống quýt cản lại, vừa nhắc tới ba chữ không may mắn, đã thấy chàng đột nhiên nổi giận. Lời nói vô căn cứ, cút ra ngoài cho ta. Tôi chưa từng thấy chàng nổi giận lôi đình như vậy, có cảm giác như chàng muốn đốt sạch tất cả mọi thứ trước mắt thành tro tàn. Ngay lập tức, không còn ai dám trái lời chàng nữa, từ cô cũng vâng lời lui ra. Chàng đi tới trước giường, cúi người quỳ xuống, vùi mặt thật sâu xuống gối bên cạnh nơi tôi đang nằm, bất động một lúc lâu. Lời của từ cô vọng lại bên tai, tôi dần dần hiểu ra được mọi chuyện, nhưng lại không thể tin được. Là thật sao? Tôi cất lời yếu ớt hỏi chàng, Tiêu Kỳ không trả lời, ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt đỏ ngầu. Giờ khắc này, trên gương mặt của một người xưa nay chưa hề để lộ vui buồn, không hề che giấu vẻ đau đớn day dứt. Ánh mắt chàng lọt vào trong ánh mắt tôi. Nếu nói, tin tức vừa rồi là một đao xuyên tim, nhanh tới mức người không kịp đau, thì lúc này đã có vô số kim châm ghim lại trong lòng, đau đến vô hạn, đau đến không thốt được nên lời. Tôi lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay chàng, áp bàn tay ấy vào gương mặt. Vậy mà nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống lòng bàn tay chàng. Ta có thể khai cương mở đất, tung hoành sát phạt, lại không bảo vệ được một nữ nhân và đứa con. Giọng chàng rất trầm, trầm như sắp muốn vỡ ra tan tành. Tôi muốn an ủi nỗi đau của chàng, nhưng nửa chữ cũng chẳng nói được. Chỉ có thể lặng yên đan năm ngón tay vào bàn tay chàng, cùng truyền dũng khí cho nhau, cùng nhau ngăn cản sự lạnh lẽo vọt tới từ khắp bốn phương tám hướng. Và một khoảnh khắc mà chúng tôi không biết lúc nào đó, Có một đứa bé đã bất ngờ lặng lẽ đến, theo chúng tôi cùng nhau xuôi nam chinh chiến, công thành đoạt đất, mãi cho tới khi vó ngựa đạp hoàng cung. Qua nhiều hiểm cảnh gian nan như vậy, đứa bé vẫn luôn kể bên cạnh chúng tôi, không ngờ rằng đến lúc này nó lại im lặng, rời đi mất. Thái y nói, đứa trẻ vẫn chưa đủ 2 tháng, chúng tôi thậm chí còn không biết tới sự hiện hữu của nó. Tới lúc biết rồi lại là lúc vĩnh viễn mất đi. Tôi đã ngủ mê man 2 ngày đêm, từng có lúc máu chảy không ngừng, cơ hồ đe dọa tính mạng. Tiêu Kỳ nói, trong 2 ngày này, mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh tôi, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống. Cho tới 2 canh giờ trước, khi người mệt mỏi không chống đỡ được nữa, bị ép về phủ nghỉ ngơi. Chàng đỡ tôi dậy, đích thân bón cho tôi từng thìa thuốc. Thuốc rất đắng, nhưng không thể sánh được vị đắng trong lòng. Mới 2 ngày thôi, tôi đi từ chốn cực lạc tới địa ngục, cảm giác như đây là một cơn ác mộng. Trong ký ức mơ hồ còn khắc rõ đêm thọ yến náo nhiệt vui tươi, rồi nháy mắt hoàng thượng băng hà, cô mưu nghịch, phụ thân và Tiêu Kỳ đối đầu sinh lực. Tôi và chàng mất đi một đứa bé, sinh sinh tử tử, thật thật giả giả, làm tôi hoảng hốt. Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy long sàng âm trầm kia, nhìn thấy binh đao tầng tầng, ánh đao sáng loáng, nghe thấy tiếng cười thê lương của cô vang vọng bên tai, nhớ tới cô nổi giận đùng đùng, đẩy ngã tôi về bình phong phía sau. Tiêu Kỳ bất chấp sự ngăn trở của thái tử, cương quyết giam cầm cô trong lãnh cung. Toàn bộ cung nhân, y thị trên điện Càn Nguyên đều bị xử tử, không còn ai khác biết được chân tướng cô hành thích hoàng thượng nữa. Những ngày đó, phụ thân bại trận, bị Tiêu Kỳ giam lòng ở phủ Trấn Quốc Công, ca ca tạm thời tiếp trưởng cấm quân, Tống Hoài Ân phong tỏa khắp các cửa cung, quét sạch vây cánh của hoàng hậu. Chỉ tới đêm, đại cục trong kinh đã định. Nếu như không có ca ca cố gắng khuyên can, làm chậm thời cơ xuất binh của phụ thân, để Hồ Quang Liệt có thời gian điều binh khẩn cấp tới những nơi trọng yếu trong kinh thành, khống chế được thế cục ngoài hoàng cung, thì chỉ e lúc này đã nảy sinh sai lầm. Phụ thân đã tin nhầm cô, tin nhầm người đồng minh mấy chục năm qua, cũng là muội muội ruột của mình. Nếu như đợi đến khi thái tử lên ngôi, dựa vào căn cơ thế lực vững chãi của dòng họ Vương trong triều, thì sớm muộn gì phụ thân cũng sẽ từ từ làm cho thế lực của Tiêu Kỳ suy yếu. Nhưng cô lại dã tâm cắn trả, không những bán đứng phụ thân mà thậm chí còn đẩy cả bản thân mình và phụ thân vào tuyệt cảnh không còn đường lui. Khởi binh bức vua thoái vị không khác nào châu chấu đá xe, một khi gặp khó khăn ắt sẽ để Tiêu Kỳ chiếm thế thượng phong. Phụ thân khôn khéo cả đời, cuối cùng lại bại trong tay đồng minh mình tín nhiệm nhất. Cô tính toán liệu sự tường tận, lại không ngờ tới đứa con trai ruột không chút do dự bán đứng mình. Ngày hôm sau, trên điện Thái Hòa, trước mặt văn võ bá quan, thái tử tuyên đọc di chiếu của tiên hoàng, chính thức kế thừa đại vị. Di chiếu sắc lệnh dự trưng vương Tiêu Kỳ, Trấn Quốc Công Vương Lận, Doãn Đức Hầu Cố Ung phụ chính. Hơn mấy trăm cấm vệ, nội thị, công nhân liên quan tới phản loạn đều bị coi là phản nghịch, xử tử. Văn võ chúng thần còn lại, phàm là người có công ủng hộ thái tử đều được thăng tước, ban thưởng vô số vàng bạc. Một cuộc cung biến nhuộm đỏ máu tanh cứ như vậy bị hời hợt xóa đi, mãi sẽ chẳng lưu lại chút dấu vết nào trong lịch sử thiên thu. Tôi không thể, cũng không muốn tưởng tượng ra, lúc phụ thân biết bị cô phản bội, lâm vào hoàn cảnh cô lập, bị buộc thua hàng một cách nhanh chóng sẽ có cảm giác ra sao. Với tính tình kiêu ngạo của phụ thân, e là người tình nguyện cam chịu cái chết, chứ quyết không chịu nhục. Song nếu người thực sự tự vẫn, thì danh dự gia tộc cũng sẽ theo đó mà tan vỡ. Vì thế, bất luận có tức giận và tuyệt vọng tới mức nào, người đều phải tiếp tục sống, mang hư hàm tả tướng như xưa, ngồi tại vị trí bất lực ấy mà đón nhận sự thương hại và cười nhạo của kẻ khác. Đối với phụ thân mà nói, đây là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Ngày 5 tháng 10, Đại Cát, đại lễ tân quân lên ngôi cử hành tại điện Thái Hòa. Tân đế mặc triều phục đi ra từ Đông Cung, ngự giá dẫn đường, bá quan tụ tập đầy đủ ngoài điện Thái Hòa nghênh đón. Vì đang trong thời gian để tang nên không có lễ nhạc, ba tiếng roi quất thềm vang lên, dự trưng vương Tiêu Kỳ, Trấn Quốc Công Vương Lận, Doãn Đức Hầu Cố Ung hành đại lễ tam quỳ cửu khấu. Chuông lành reo vang dưới thềm son, chúng quan đồng loạt cúi đầu. Chuông lành reo vang dưới thềm son, chúng quan đồng loạt cúi đầu. Tân quân lên ngôi, hạ chiếu tôn hoàng hậu Vương Thị làm hoàng thái hậu, sắc phong thái tử phi làm hoàng hậu. Lúc đại lễ lên ngôi được cử hành, tôi đang cùng mẫu thân nghỉ ngơi trong Thanh Tuyên Cung, ngoại thành. Thương thế của Ngọc Tú vừa mới đỡ hơn được một chút, nhưng nàng cũng liều mình tới hầu hạ. Trải qua cơn kinh hoàng lần này, mẫu thân bị bệnh một thời gian dài. Hoàng thượng băng hà, phụ thân bức vua thoái vị, lại thêm chuyện của tôi. Đả kích lớn như vậy khiến mẫu thân không thể chịu đựng nổi, cả ngày chỉ trốn trong phủ mà khóc. Mà tôi từ sau ngày sinh non, lúc nào cũng chỉ nằm trên giường bệnh, thân thể lúc tốt lúc xấu, đêm đêm bị ác mộng đánh thức. Thái y nói, nếu không thể tĩnh dưỡng thì linh dược có nhiều đến mấy cũng vô dụng. Tôi biết, cùng mẫu thân tới Thanh Tuyền Cung này lại là một lần bản thân hèn yếu trốn tránh sự thật, giống như 3 năm ở Huy Châu khi xưa. Nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi, toàn thân rã rời, vừa lo lắng bệnh tật của mẫu thân, lại vừa căm hờn việc ngày ngày phải vùi mình trong sự phân tranh, lưu lại kinh thành thêm ngày nào là ngày đó còn cảm thấy ngột ngạt. Ngày lên đường hôm ấy, Tiêu Kỳ bỏ hết mọi công sự, đích thân hộ tống chúng tôi tới Thanh Tuyền Cung. Lúc rời đi thì liên tục dặn dò, lo lắng hết việc này đến việc kia, đặt mình trong hành cung, rời xa phân tranh ân oán. Tôi cảm giác thấy cuộc sống tựa như cũng rất lặng yên. Mỗi ngày tôi chỉ cùng mẫu thân phẩm trà, đánh cờ, nhàn nhã chuyện trò, kể những mẩu chuyện nhỏ vui vẻ. Tôi thậm chí còn bắt đầu học những bài học nữ công xa lạ từ mẫu thân. Chúng tôi không nhắc tới những chuyện bi thương kia nữa. Phụ thân và ca ca thường xuyên tới thăm chúng tôi, có khi phụ thân còn ở lại mấy ngày, nhưng mẫu thân luôn tỏ vẻ hờ hững như người qua đường. Tiêu Kỳ mỗi lần tới đều vội vàng, tôi nhìn ra được vẻ bận rộn mệt mỏi của chàng. Nhưng chỉ cần tới hành cung, chàng sẽ không mang theo bất kỳ người hầu nào, cũng không cho phép bất kỳ ai bẩm báo chính sự. Chàng yêu cầu cứ 3 ngày, thái y phải bẩm báo tình hình sức khỏe của tôi với chàng một lần. Ngoài ra không thúc giục hay hỏi han khi nào tôi muốn quay về phủ. Sau khi tân hoàng lên ngôi, thái hậu mang bệnh ẩn cư ở cung Vĩnh An, phụ thân cáo bệnh ru rú trong nhà, ca ca vì thế mà được phong giang hạ quận vương, nhận được thượng thư. Bề ngoài, dòng họ Vương vẫn duy trì vẻ vinh quang, thậm chí quyền vị còn cao hơn trước. Song thực tế, cấm quân đã dần bị Tiêu Kỳ khống chế, môn sinh thân tín của phụ thân trong triều hoặc bị tước chức mất quyền, hoặc chuyển sang làm thủ hạ của Tiêu Kỳ. Con cháu trong tộc cũng sợ bị liên lụy, không khỏi e hãi, thận trọng từng lời nói tới việc làm. Thế gia quyền tộc gần 200 năm qua, từ khi chư vương làm phản tới nay đã bị tổn thất nặng nề. Vương thị thảm bại, tất cả lâm vào khủng hoảng, còn dự trương vương đánh bại hai vị tả hữu tướng, địa vị ngang nhau, một mình nắm quyền hành khuynh dã, khiến quan lại xuất thân hàn vi và quân nhân đều lấy làm vui mừng. Mặc dù sống tại hành cung xa xa, tôi vẫn nghe được đủ loại tin đồn. Có người nói rằng họ Vương sẽ từ đây mà không thể gượng dậy nổi. Cũng có người nói căn cơ của dự trương vương còn thấp, có thể dòng họ Vương có cơ hội tung mình. Dù sao, hoàng thượng cũng có một nửa huyết thống họ Vương, thái hậu cũng xuất thân họ Vương. Còn có người nói dự trương vương phi cũng là con nhà họ Vương. Ngày nào nàng còn, ngày đó dự trương vương sẽ không truy cùng diệt tận họ Vương. Tuy nói rằng còn hoàng thượng và thái hậu, nhưng rất nhiều người biết thái hậu đã không còn năng lực can dự triều chính, hoàng thượng lại càng lúc càng giống bù nhìn trong tay dự trương vương. Thế nên tôi bị coi là người duy trì quyền lực duy nhất của họ Vương, mà lời đồn đại về tôi đã sớm sôi sùng sục trong kinh. Có người nói hôn nhân giữa Tiêu Kỳ và họ Vương đã trở nên vô giá trị, vương phi sắp bị phế. Có người nói vương phi thất sủng đã bị dự trương vương bỏ mặc từ lâu. Cũng có người nói thực ra phu thê dự trương vương là uyên ương tình thâm. Càng nhiều người tin tưởng rằng việc tôi không xuất hiện trong đại lễ lên ngôi mà rời khỏi kinh thành là một điểm báo trước không lành. Từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã hiểu được cung đình là chốn ấm lạnh thất thường, những gia tộc đầy quyền lực đấu tranh với nhau. Một khi đã thất thế thì bất luận có từng huy hoàng thế nào cũng sẽ lập tức luân lạc tới cảnh vạn người dẫm đạp. Tiêu Kỳ không cho tôi bất kỳ một lời hứa nào, nhưng tôi hiểu được chàng đã dùng hết khả năng để bảo vệ thân nhân của tôi. Cuối mùa thu, lúc lá vàng rơi khắp chốn là lúc thái y nói tôi đã bình phục hơn, mà khi ấy tôi cũng đã quyết định quay trở về đối mặt với hết thảy những gì tôi cần gánh chịu. Hoàng hôn buông xuống thì vừa tới vương phủ. Tôi thay quần áo dàn xếp mọi thứ xong, Tiêu Kỳ còn chưa về. Tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, người ở trong phòng nhưng luôn lưu ý động tĩnh ngoài cửa. Mỗi lần có tiếng bước chân tới gần đều khiến tôi chợt mừng rỡ, rồi lại luôn là thất vọng. Tôi thầm cảm thấy bản thân thật buồn cười, lúc chia tay chẳng tương tư, giờ gặp lại lại mỏi mắt mong chờ. Trong thoáng chốc, một lần nữa tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, lần này không thể sai được, chàng đã về. Tôi ném cuốn sách trên tay xuống, không kịp khoác áo choàng ngoài, vội vã chạy ra ngoài cửa. Đám thị nữ cuống quýt đuổi theo, lại chợt ngã quỵ trước cửa. Cửa mở ra, Tiêu Kỳ đội quan mão mặc vương bào bước nhanh vào trong, bước chân mạnh mẽ đã có phong thái vương giả. Tôi ngơ ngẩn dừng chân nhìn chàng, chỉ xa cách có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi cảm thấy được chàng đã có chút thay đổi. À Vũ, chàng nhẹ giọng gọi tên tôi, ánh mắt chốc lát phủ một lớp sương mù. Trước mắt bao người, tôi chạy tới vùi đầu trong ngực chàng, không tỏ vẻ kiên cường nữa. Chàng lặng lẽ ôm lấy tôi, bước thẳng vào nội thất. Vừa đi khuất người thì đột nhiên hôn xuống cuồng nhiệt, từ trên trán tới đuôi lông mày, tới gương mặt, tới cổ, cuối cùng là môi và lưỡi quấn quýt một hồi thật lâu không thôi. Ánh đèn chập chờn, tôi và chàng bốn mắt nhìn nhau, thời gian tựa như vĩnh viễn chìm vào trong khoảnh khắc vô tận này. Dường như không ai nỡ cất lời phá vỡ khoảng thời gian tuyệt vời hiện tại, cằm chàng nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, hai mắt nhắm lại, chàng cúi đầu thở dài. Từng nghĩ nàng sẽ hận ta, ngỡ là từ đó ta hoàn toàn mất đi nàng. Tôi ngước mắt lẳng lặng cười, nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của chàng. Cho nên ta nghĩ, nếu như A Vũ chịu tha thứ cho ta thêm lần nữa, về sau nàng muốn gì ta sẽ cho nàng thứ đó, chỉ cần nàng được tốt. Chàng không nói được nữa, đáy mắt như có vẻ mừng điên lên khi mất đi rồi mà lại có được, lại như có sự hoảng sợ sau nỗi tuyệt vọng. Con người xưa nay cứng cáp như thanh đao, giờ khắc này cũng trở nên mềm mại yếu ớt. Tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng, tôi nhắm mắt lại mỉm cười. Có trải qua loạn lạc ly biệt mới biết quý trọng, tôi của ngày hôm nay còn có cái gì chưa từng có được, chưa từng mất đi. Những gì tốt đẹp nhất, xấu xí nhất, chân quý nhất, đáng buồn nhất trên đời, tôi đều đã có và đã từng mất đi. Cành vàng lá ngọc, danh môn thế gia, hết thảy đều là phù hoa lạc tẫn. Trong lòng bàn tay chỉ còn lại một chữ tình, thân tình với cha mẹ, tình huynh muội, còn có chân tình ngàn năm không rời của chàng. Vốn tưởng rằng những gì vững chãi nhất sẽ không chịu nổi đà kích mạnh mẽ này mà trở nên yếu ớt, nào ngờ giờ vẫn còn ở trong tay. 3 ngày sau khi tôi trở về kinh, trong kinh nghênh đón chuyện vui, Tạ hoàng hậu sinh ra một bé trai gầy yếu, cũng chính là hoàng tử duy nhất của đương kim hoàng thượng. Hoàng cung sau tai kiếp kia, nhờ có sinh mệnh mới này mà một lần nữa khôi phục được sức sống vui tươi. Khói mù bao phủ bấy lâu tựa hồ cũng dần dần tan ra. Theo quy định, 3 ngày sau đó, mệnh phu tam phẩm trở lên và gia quyến các quan lại phải vào cung mừng tiểu hoàng tử ra đời. Song trong cung rất nhanh đã truyền ra tin tức hoàng hậu bị bệnh, tiểu hoàng tử vô cùng gầy yếu. Thái y ra vào điện chiêu dương không khác gì đèn kéo quân, cho đến 5 ngày sau đó mới tuyên mệnh phụ vào cung chầu mừng. Tới ngày đó, tôi cùng Doãn Đức Hầu phu nhân dẫn chư vị mệnh phụ nhập cung chầu kiến. Xa xa trông thấy tòa cung điện mà qua bao triều đại rồi, các hoàng hậu vẫn thường ở. Thấy điện chiêu dương quen thuộc ngày nhỏ vẫn thường bước lên, cũng là nơi cô đã sống hơn 30 năm. Cửa cung trầm lặng này vừa mới tiễn đưa chủ nhân trước của nó để nghênh đón một hoàng hậu mới. Nếu như những tòa nhà hoa lệ này cũng có thể lắng nghe, có thể suy nghĩ, thì không biết chúng sẽ ghi lại những gì vào trong trí nhớ. Mười mấy mệnh phụ thịnh trang triều phục đã tới đầy đủ ngoài điện, các lão phu nhân cũng đã tới. Tất cả đều đang ở đây chờ một mình tôi. Từ xa, thấy xa giá của tôi, thái giám lập tức thông báo, mọi người nhất tề im lặng, thị nữ vén rèm ra. Tôi đón nhận ánh mắt của tất cả, chậm rãi đứng dậy, bước xuống xe loan. Thăm dò, hiếu kỳ, diễu cợt, e sợ, từng luồng ánh mắt phức tạp rơi trên gương mặt tôi. Tôi khẽ nhấc cằm, mắt nhìn thẳng, thong dong đi qua. Chính thất của các công hầu và mệnh phụ nhị phẩm trở xuống đều cúi đầu, bộ dạng phục tùng hành lễ, đồng loạt lui sang một bên. Xong người bước ra đón lại là một nữ quan. Nàng thay mặt hoàng hậu cảm ơn tấm lòng của mọi người, nói hoàng hậu bị bệnh liệt giường, ngay cả tiểu hoàng tử cũng không được ôm ra để thăm mọi người. Thăm hỏi, chư vị mệnh phụ hai mặt nhìn nhau, chỉ đành dâng tặng lễ vật, chúc tụng cứng nhắc như đồ vật hết một lượt. Trên chiêu dương điện chẳng hề có sự náo nhiệt vui mừng như dự đoán, mà ngược lại bị bao phủ trong sự ngột ngạt thâm trầm khó tả. Mọi người lần lượt thối lui, lại chợt nghe trước điện vang lên một giọng nói: "Dự Trương Vương Phi xin dừng bước, Hoàng hậu tuyên Vương Phi nhập kiến." Tôi theo cung nữ kia đi vào trong điện, vừa bước vào trong tầng tầng lớp lớp rèm tre, đã nghe thấy một tiếng kêu bé nhỏ từ phía sau bình phong đan phượng chiêu dương vang tới: "A Vũ, A Vũ!" Uyển Dung tỉ tỉ mặc áo tơ trắng, tóc tai lòa xòa, được cung nữ dìu ra ngoài. Mấy tháng không gặp, không ngờ nàng lại gầy yếu tái nhợt như một chiếc lá đầu cành, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi. Tôi vội vã bước lên phía trước đỡ nàng, còn chưa chạm được vào ống tay áo kia, đã thấy nàng quỳ xuống trước mặt, tóc tai ủ rũ, sắc mặt thảm hại như một tờ giấy, nắm tay tôi thật chặt: "A Vũ, van xin muội cứu đứa con của ta." "Hoàng hậu!" Tôi cả kinh đỡ lấy hai tay nàng, lại không thể đỡ được nàng dậy. Thân thể nàng lạnh lẽo run rẩy, nước mắt lăn xuống: "Van xin muội cứu nó, cứu lấy tiểu hoàng tử, nếu không bọn họ sẽ hại chết nó, không có ai tin ta, hoàng thượng cũng không tin ta. A Vũ, van xin muội cứu lấy đứa bé, đừng để người khác hại chết nó." "Sẽ không, không kẻ nào dám hại tiểu hoàng tử, thì nhìn xem, đứa trẻ không phải còn rất tốt đó sao?" Tôi nhất thời luống cuống, chỉ đành phải cúi người ôm nàng, vừa dịu nhẹ khuyên bảo, vừa ra ý cho nữ quan ôm đứa trẻ tới. Mới vừa rồi ở bên ngoài điện nên không thấy rõ, giờ mới nhận ra đứa bé nằm trong chăn gấm vàng kia lại nhỏ tới như vậy, mềm như vậy. Tay tôi hơi buông xuống, đáy lòng thoáng đau, không đành lòng nhìn đứa bé trước mặt. Đúng lúc này, đứa trẻ khóc òa lên một tiếng, tiếng kêu yếu ớt, thậm chí không lớn được hơn tiếng mèo kêu là bao nhiêu. Uyển Dung tỉ tỉ đón lấy đứa bé vỗ về, thế nhưng đứa bé lại càng khóc lớn hơn, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng lên, cái miệng nhỏ nhắn có chút tím lại. Tôi căng thẳng, không kìm được, đưa tay định ôm đứa bé. Uyển Dung đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Không được chạm vào nó." Nàng cảnh giác nhìn tôi chằm chằm, nhanh bước lùi về phía sau, thần sắc trong nháy mắt trở nên hung ác. Tôi bất đắc dĩ lui lại, đứng cách xa nàng một chút, tìm mọi cách khuyên bảo. Nàng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng dần bình tĩnh trở lại, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, hai mắt đẫm lệ, ôm chặt đứa trẻ trong ngực. Tôi vội cho truyền thái y, lại gọi cung nữ tới chất vấn. Nữ quan nội thị cũng bối rối luống cuống, chỉ nói kể từ sau khi tiểu hoàng tử bị bệnh, hoàng hậu bỗng trở nên đa nghi, không cho bất luận kẻ nào ôm tiểu hoàng tử đi, cũng không cho người ngoài nhích tới gần tiểu hoàng tử. Mà tiểu hoàng tử từ đêm hôm qua bắt đầu khóc ròng không nghỉ, uống thuốc thái y kê rồi cũng không thấy tốt lên, về đêm càng lúc càng khóc lớn. Nữ quan rụt rè nói, hoàng hậu không ngừng nói rằng có người muốn hại tiểu hoàng tử. Tôi căng thẳng, lời này hoàng thượng có biết không? Nữ quan vội đáp, bệ hạ có biết, chẳng qua là chỉ nói hoàng hậu sầu lo quá độ, đâm ra nói nhảm. Nguyên do là đêm hôm trước, Uyển Dung tỉ tỉ đột nhiên gặp ác mộng, trong mơ thấy có người hành thích tiểu hoàng tử, tỉnh dậy lại nghe thấy tiếng tiểu hoàng tử khóc không ngừng nghỉ. Từ đó trong lòng sinh nghi có người muốn hại tiểu hoàng tử. Lời này đương nhiên không có ai tin tưởng, ngay cả thái y cũng nói tiểu hoàng tử vẫn an khang, chỉ là đứa trẻ mới sinh ra, khó tránh khỏi có chút gầy yếu. Uyển Dung tỉ tỉ chính miệng kể ân ác mộng ấy cho tôi nghe, vẻ mặt thê lương cầu xin tôi tin tưởng nàng. Nhìn dung nhan tùy tiểu tiểu tụy của nàng, tôi chỉ cảm giác lòng mình chua xót thê lương. Nàng thật cẩn thận đưa đứa trẻ nằm trong tã cho tôi. "À Vũ, muội bế nó một lát đi, nó rất ngoan, nhẹ tay thôi, đừng làm nó sợ." Trẻ sơ sinh thì ra lại mềm mại như vậy, trên gương mặt bóng loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng cha mẹ, gương mặt tay chân nho nhỏ khiến tôi không dám động vào. Đứa bé nằm trong tay tôi đã không còn sức khóc nữa, khuôn mặt nghẹn ngào nhăn nhíu không dứt, tựa như uất ức lắm. Tôi bất chi bất giác rơi lệ, trái tim không khỏi lay động, tất cả thương yêu dây dứt trào ra, chỉ hận không thể hy sinh gì đó để giảm bớt nỗi khổ sở của nó. Giờ khắc này tôi bắt đầu hiểu được cảm thụ của Uyển Dung tỉ tỉ, thì ra đó chính là tấm lòng người mẹ. Nàng ít nhất còn có cơ hội đau lòng vì nó, lo lắng vì nó, còn tôi ngay cả cơ hội này cũng cảm thấy xa vời. Thái y rất nhanh đã tới, sau khi khám bệnh xong cho tiểu hoàng tử thì sắc mặt trở nên lo sợ nghi hoặc, trầm ngâm một hồi lâu, chỉ nói tiểu hoàng tử không có gì đáng lo ngại, chẳng qua là thể chất quá suy yếu, là bẩm sinh như vậy. Hoàng hậu truy hỏi tiếp, hắn lo sợ nói, vi thần tùy tiện phỏng đoán, tiểu hoàng tử có dấu hiệu bị kinh sợ. Thái y nói xong như thế, liền cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu. Tôi và Uyển Dung tỷ tỷ nhìn nhau thất sắc. Cung nhân trong điện Chiêu Dương đều là tâm phúc của hoàng hậu, cả ngày chỉ có cung nữ và vú em cẩn thận chăm sóc tiểu hoàng tử, ngoài ra chưa từng có ai được tới gần. Nếu nói đứa trẻ bị kinh sợ thì quả thực khiến người ta khó mà tin tưởng được. Chẳng lẽ là bị yểm bùa? Uyển Dung tỷ tỷ chợt thốt lên sợ hãi. Hai chữ yểm bùa vừa thốt ra cũng khiến tôi biến sắc. Trong chốn cung đình này, ai cũng biết yểm bùa có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Hoàng hậu ngay tức khắc hạ lệnh tra rõ hậu cung, đào sâu khắp các ngóc ngách, bắt giữ từng cung nữ trong cung các phi tần tra hỏi. Nếu có điểm khả nghi thì dùng hình ép khai. Tôi cẩn thận tra hỏi mỗi người bên cạnh tiểu hoàng tử, nhưng không thấy có gì khả nghi. Từ vú em đến cung nữ đều là những người đã theo Uyển Dung tỷ tỷ nhiều năm. Hơn nữa hai lão mama lại là tâm phúc của Tạ Quý Phi lúc xưa. Sau khi Uyển Dung tỷ tỷ vào Đông Cung thì được Tạ Quý Phi phái tới hầu hạ, coi như là người thân tín cũ nhà ngoại. Tôi bước chân tới cửa, bỗng nhiên dừng lại. Thân ảnh thanh nhã của Tạ Quý Phi hiện lên trước mắt, giống như một tiên tử không vướng bụi trần, lại dần dần hóa thành một thân ảnh bóng dáng giống như vậy. Thanh sam dài, điềm đạm ôn nhã. Đã lâu rồi chưa từng nghĩ tới cái tên ấy. Giờ khắc này, thân ảnh đó bỗng nhiên hiện lên, khiến đầu ngón tay lạnh lẽo. Tuệ Ngôn. Tôi thấp giọng gọi thị nữ đứng đầu đám hộ vệ, Doãn Tuệ Ngôn. Bắt đầu từ tối nay, người giả trang thị vệ ở lại trong điện Chiêu Dương, không được để lộ hành tung. Cẩn thận lưu ý người bên cạnh tiểu hoàng tử, nhất là hai vị mama. Rời cung trở về vương phủ, dọc đường đi tôi đứng ngồi không yên, lòng hối hận vì đã để Tuệ Ngôn ở lại trong cung. Sợ là nàng sẽ thực sự tra ra điều gì, sợ đó là kết quả mà tôi không muốn thấy nhất. Tôi nghỉ chân chốc lát trước cửa thư phòng, ổn định lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, xong xuôi mới đẩy cửa bước vào. Tiêu Kỳ đang ngồi trước bàn chuyên chú đọc đống công văn chất như núi, ngẩng đầu thấy tôi, đôi mày trao lại thật sâu mới giãn ra. Tôi giản lược kể cho chàng nghe về chuyện của tiểu hoàng tử, bỏ bớt chi tiết để Tuệ Ngôn lại trong cung, cũng không nhắc tới hai vị mama kia. Tiêu Kỳ lặng lặng nghe, ánh mắt thâm sâu khó lường, lại chỉ thản nhiên nói, tiểu hoàng tử mà nàng cũng lo lắng. Tôi thở dài nói, chàng còn chưa nhìn thấy đứa bé, toàn thân gầy teo, thật sự rất đáng thương, đầu thai vào hoàng gia không biết là may mắn hay bất hạnh. Tiêu Kỳ trầm mặc, tôi biết lỡ lời chạm vào nỗi khổ riêng trong lòng chàng, liền im lặng không nói nữa. Chàng ôm lấy tôi, đôi con ngươi dịu dàng, không cần nói gì cũng đã hiểu hết tâm ý của nhau. Ăn xong bữa tối, chàng vẫn như thường ngày trông chừng tôi uống thuốc, phải tận mắt thấy tôi uống thuốc xong mới hài lòng. Thuốc này đắng quá mức, vô cùng khó uống, mỗi lần tôi đều không kìm được mà oán trách, nhưng chẳng thể qua mắt được. Tối nay thị nữ vừa mới dâng thuốc lên, liền có người tới thông bẩm chuyện gì đó. Tôi nhân dịp chàng không để ý, lặng lẽ nghiêng bát thuốc đổ vào chậu hoa, còn chưa kịp giấu bát kỹ bã thuốc dư lại, Tiêu Kỳ đã quay trở về phòng, chằm chằm nhìn bát thuốc trong tay tôi. Tôi chột dạ biết điều, lè lưỡi nói, thuốc này khó uống quá. Thái y đã nói ta khỏe lại rồi mà, sau này không cần uống nữa đâu. Không được. Sắc mặt chàng không chút thay đổi, quay đầu phân phó thị nữ, bưng bát khác tới. Thấy chàng nghiêm túc như thật, tôi có chút không vui, kiên quyết nói, ta nói không uống là không uống. Không được. Gương mặt chàng càng nghiêm trọng hơn, tôi chợt thốt lên, ta không phải là đứa trẻ, không cần chàng lo. Chàng đột nhiên túm tôi tới, cúi đầu hung hăng hôn xuống, càng hôn càng sâu, chiếm lấy đôi môi tôi thật lâu, mãi cho tới khi tôi mềm oặt, vô lực dãy giụa. Không cần ta quản. Chàng cười mà như không lại nhìn tôi. Trong mắt vẫn còn sót lại vẻ tức giận. Chỉ sợ, nàng có 7-80 tuổi thì cả đời này của nàng, ta vẫn chắc chắn phải quản rồi. Tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, nhưng trong lòng ngọt ngào vô cùng, thị nữ lại đưa thuốc tới. Tôi cũng không thể làm gì khác hơn là uống thuốc vào, lại không kìm được hỏi, thuốc này rốt cuộc có gì quan trọng mà ngày nào cũng phải uống. Tiêu Kỳ cười nhẹ một tiếng, chỉ là thuốc bổ mà thôi, thân thể nàng quá gầy yếu, trừ phi nuôi đến lúc trắng trẻo mập mạp, bằng không mỗi ngày đều phải uống. Tôi bị ai, chàng muốn hành hạ chết ta chứ gì. Chương 30, thương thế. Liên tiếp nhiều ngày qua đi, Tuệ Ngôn cũng không phát hiện được điều gì. Tôi bắt đầu cảm giác bản thân quá đa nghi. Có lẽ tiểu hoàng tử vốn sinh ra đã yếu ớt như vậy thật. Song Uyển Dung tỷ tỷ vẫn ngang ngạnh tiếp tục tra lùng khắp hoàng cung, khiến trong cung lòng người bàng hoàng, mà mấy vị ái phi cứ rối rít khóc lóc kể lể với hoàng thượng. Hoàng thượng cũng chẳng biết phải làm sao. Ngày hôm đó, tôi về thăm phụ thân, còn chưa rời khỏi trấn quốc công phủ, đã thấy có người vội vã tới báo, nói hoàng hậu náo loạn khắp điện Càn Nguyên, buộc hoàng thượng phải xử tử vệ phi. Cho tới lúc tôi chạy tới điện Càn Nguyên mới biết, nguyên nhân là do vệ phi oán hận hoàng hậu, lén nói một câu, đứa trẻ mới sinh ra vốn luôn gầy yếu, chết yểu cũng không còn là chuyện gì mới mẻ, chỉ có mình nàng ta thấy lạ. Lời này bị tố cáo, hoàng hậu tức giận không kiềm chế được, nhận định là vệ phi nguyền rủa tiểu hoàng tử. Hoàng thượng luôn luôn sủng ái vệ phi, nghe thấy như vậy cũng chỉ trách móc vài câu, nhưng như thế càng chọc giận hoàng hậu thề phải giết chết vệ phi mới bằng lòng. Uyển Dung tỷ tỷ phẫn nộ điên cuồng, không còn giữ được trạng thái bình thường nữa, tất cả mọi người đều không thể làm gì, chỉ nhờ tôi một mạch chạy tới mới miễn cưỡng khuyên giải được. Hoàng thượng muốn giải quyết xong chuyện cho yên thân nên tạm thời cấm túc vệ phi trong lãnh cung, khó khăn lắm mới khuyên nhủ được hoàng hậu quay trở về điện Chiêu Dương. Tôi và hoàng thượng nhìn nhau cười khổ, cùng nhau ngồi than thở trong điện Càn Nguyên cao lớn và trống vắng. Hoàng thượng, tôi vừa mở lời, huynh ấy lại cắt ngang. Cũng không có người ngoài ở đây, hoàng thượng vương phi cái gì, gọi như trước kia đi. Trước kia tôi gọi huynh ấy là Tử Long ca ca, bỗng nhiên nhận ra đã rất nhiều năm rồi, chúng tôi chưa từng ngồi trò chuyện bên nhau hẳn hoi như vậy. Huynh ấy tựa như rốt cuộc đã tóm được một người có thể tâm sự, bắt đầu lải nhải tố khổ với tôi, không ngừng oán trách làm hoàng đế nhiều phiền muộn, chẳng thú vị tẹo nào. Trước mắt huynh ấy vừa mới lên ngôi, mọi việc trong triều còn chưa ổn định, cũng chưa kịp xuất quân dẹp phản loạn ở Giang Nam, mà trong cung thì loạn đến gà bay chó sủa. Tôi lờ đẫy nghe, trong lòng mải suy nghĩ, hoàng đế như huynh cũng chỉ là làm cho ra vẻ một chút, chứ hơn nửa quốc sự đều đè lên vai Tiêu Kỳ, còn chưa từng nghe chàng nói mệt bao giờ, vậy mà huynh còn oán trách gì chứ? À Vũ, hoàng thượng đột nhiên gào lên một tiếng, tôi bị cả kinh sửng sốt bật thốt lên. Sao thế? Ngươi có nghe ta đang nói chuyện gì không đấy? Huynh ấy trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt không vui. Tôi giật mình nói quanh co, có chứ, huynh đang nói chuyện ngự sử cả ngày đều làm phiền huynh đúng không? Huynh ấy không nói gì, bình tĩnh nhìn tôi một hồi lâu, thái độ không hề có vẻ oán trách như thường ngày, mà thần sắc lại ảm đạm đi. Thôi vậy, hôm khác nói tiếp, muội lui ra đi. Tôi cũng thấm mệt, nhất thời không nói lời nào, đứng dậy hành lễ cáo lui. Lui tới cửa điện, xoay người định đi, lại nghe thấy huynh ấy ở phía sau cúi đầu nói, mới vừa rồi chậm nói, giá mà không lớn lên thì tốt biết bao. Tôi dừng chân quay đầu lại, thấy vị đế vương trẻ tuổi cô độc ngồi trên đại điện, hai vai thấp xuống, long bào vàng sáng càng làm rõ vẻ mặt sa sút của ngài, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đang lúc tôi định triệu Tuệ Ngôn quay về thì nàng cuối cùng cũng tra ra chân tướng chuyện yểm bùa trong Chiêu Dương điện. Trực giác của Uyển Dung tỷ tỷ quả nhiên không sai, có lẽ là mẫu tử liền tâm, mà chính sự đa nghi của tôi được chứng thực là đúng, chính là hai mama hầu hạ lâu nhất bên cạnh Uyển Dung tỷ tỷ, thừa dịp ban đêm khi vũ em và cung nữ đi ngủ, liền bất ngờ kinh động tiểu hoàng tử, nhiều lần khiến nó gào khóc không nghỉ, nhiều đêm không được ngủ yên như vậy nên cứ héo mòn dần đi. Khó trách điều tra đồ ăn, y phục thường ngày của tiểu hoàng tử cũng không thấy gì bất thường. Ai có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất để hành hạ một đứa trẻ sơ sinh chính là không để cho nó ngủ chứ. Thật đáng thương cho tiểu hoàng tử, bao lâu nay chưa từng được ngủ yên ổn một giấc. Tôi hoảng sợ, không ngờ bọn họ có thể nghĩ ra phương pháp bí ẩn khéo léo như vậy, hoàn toàn không để lộ dấu vết. Ngay cả Tuệ Ngôn theo dõi nhiều ngày như vậy mới nhìn ra chút sơ hở, càng không nghĩ tới hai mama hiền hòa bao năm lại độc ác như vậy. Bị dùng hình bức cung, hai mama rốt cuộc nhận tội. Họ trước giờ vẫn là người của Tạ Quý Phi, năm đó được đưa tới Đông Cung hầu hạ Thái Tử Phi, chính là nước cờ mà Tạ Quý Phi bố trí. Bị cô khống chế trong lòng bàn tay, Tạ Quý Phi không có khả năng đối kháng, liền ra tay với cháu gái mình, hỏng mất được điểm yếu duy nhất của cô, Thái Tử. Tạ Quý Phi còn chưa kịp hoàn thành bố trận của mình thì đã bệnh mà qua đời. Hai mama ở Đông Cung vẫn ngày ngày nghĩ cách giúp tam hoàng tử đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Không có cách hạ thủ với thái tử bên cạnh, họ bèn gắng sức đoạt tuyệt hậu tự hoàng gia, chỉ cần thái tử không có con, ngôi vị hoàng đế sẽ còn đến tay Tử Đạm. Năm xưa, cơ thiếp trong Đông Cung phần lớn không có con cái, từng có một bé trai nhưng đã chết yểu, duy chỉ có bé gái mới được bình an lớn lên. Hôm nay nghĩ lại, chỉ e tất cả đều là do bọn họ động tay động chân. Tạ Quý Phi, nữ tử dịu dàng khéo léo như bước ra từ bức tranh mực tàu. Nữ tử đến chết cũng ẩn nhẫn không chịu tranh giành với đời, hóa ra lại dụng tâm cao sâu tới như thế. Tôi dần dần hiểu được, nếu quả thực Tạ Quý Phi không có một chút tâm cơ thủ đoạn thì há có thể bất bại dưới bàn tay khống chế của cô, ân sủng nhiều năm không suy giảm như vậy. Có lẽ trong chốn thâm cung này không có ai là trong sạch cả, hoặc cũng có thể có người trong sạch giống như Tử Đạm nhưng lại bị giáng tới nơi ánh sáng mặt trời chiếu chẳng tới. Thậm chí còn có rất nhiều oan hồn vô danh vĩnh viễn biến mất phía sau cánh cửa cung. Trong lúc không rét mà run, tôi vẫn cảm thấy may mắn. Chủ mưu phía sau những việc này không phải là Tử Đạm. Nếu ngay cả huynh ấy cũng bị cuốn vào những phân tranh đẫm máu tanh này thì mới là chuyện khiến tôi sợ hãi nhất. Người bị đả kích mạnh nhất bởi chân tướng này chính là Uyển Dung. Âm mưu tàn khốc nhất, sự phản bội nào ngờ lại đến từ cô ruột và cung nữ thân tín nhất bên cạnh nàng. Hai mama bị phạt đánh cho tới chết. Tuy nhiên, một khi đã lộ ra người đứng phía sau là Tạ Quý Phi, tất nhiên sẽ liên lụy tới Tử Đạm và Tạ gia. Uyển Dung không ngừng đấu tranh, cốt cuộc cũng đè nén được sự phẫn hận đối với mẫu tử Tử Đạm, đẩy Vệ Phi ra làm kẻ chết thay, ba nàng tự kết liễu. Tôi một tay tìm ra chân tướng bảo vệ tiểu hoàng tử, một tay giấu giếm chân tướng để bảo vệ Tử Đạm. Song sau sự lưng lại khiến một nữ tử vô tội mất mạng, lật tay là sống, úp tay là chết, cứu người hay giết người đều là một đôi tay này đây. Có thể ca ca nói đúng, tôi quả thực càng lúc càng giống Tiêu Kỳ. Từ đó về sau, Uyển Dung tỷ tỷ dường như thay đổi hoàn toàn, càng lúc càng giống một vị hoàng hậu. Nàng bắt đầu giở thủ đoạn mạnh mẽ, kiên quyết nghiêm quản hậu cung. Bất cứ phi tần nào được sủng ái đều bị nàng giáng chức. Cung nhân bình thường nếu được hoàng thượng thị tẩm, ngày kế ắt bị nàng ban thuốc. Sự tranh chấp oán hận giữa hoàng thượng và nàng ngày càng sâu. Mấy lần đã náo loạn tới mức muốn phế hậu. Chuyện Tạ hoàng hậu ghen tuông thất đức đã chuyển đi khắp nơi trong triều. Lại đã tới Nguyên Tiêu, trong cung bắt đầu chuẩn bị yến tiệc cho đêm Nguyên Tiêu, mà Tiêu Kỳ lại đang sắp sửa chinh phạt quân phản loạn Giang Nam. Ngày hôm ấy, chúng tôi cùng nhau vào cung, chàng tới cửa ngự thư phòng nghị quyết đại sự Nam Trinh, còn tôi tới điện Chiêu Dương thượng nghị một vài việc liên quan tới cung yến. Vừa bước vào trong điện đã thấy một nữ tử quỳ gối trên điện, bị hai cung nhân trái phải cưỡng bức uống một bát thuốc. Tạ hoàng hậu lạnh lùng ngồi bên, mặt không đổi sắc nhìn nàng ta uống. Tôi mặc dù đã sớm biết Uyển Dung nghiêm khắc cai quản hậu cung, nhưng tận mắt thấy nàng ép cung nhân được thị tẩm uống thuốc thì lại là lần đầu tiên. Thấy tôi đứng trước điện giật mình, Uyển Dung tỉ cười nhạt, đứng dậy chào đón. Nàng kia gắng sức thoát khỏi sự kiềm chế của hai cung nhân bên cạnh, cầm bát thuốc lật úp lên mặt đất, nhào đến dưới chân hoàng hậu đau khổ cầu khẩn. Uyển Dung cũng không thèm nhìn lấy một cái, vất tay áo cho người lôi nàng ta đi. Thuốc kia chảy quanh co trên mặt đất, trên điện mơ hồ nhuốm một mùi thuốc đắng chát. Mùi vị này dường như có chút quen thuộc. Uyển Dung nói chuyện với tôi lại chỉ kinh ngạc nhìn nàng, đầu óc trống rỗng, không biết nàng đang nói gì. A Vũ, nàng bất ngờ gọi tôi, muội làm sao thế? Sao sắc mặt lại tái nhợt như thế kia? Chẳng lẽ là hầu nữ vừa rồi khiến muội kinh hãi? Tôi miễn cưỡng cười một tiếng, thoái thác rằng bản thân nhất thời khó chịu, vội vã cáo lui. Rời khỏi điện Chiêu Dương, cũng không chờ Tiêu Kỳ, tôi hoảng hốt trở về phủ. Trước kia từng hỏi qua y thị trong phủ, họ đều chỉ nói bát thuốc mỗi ngày tôi phải uống là thuốc bổ bình thường. Tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều gì cả. Bỗng nhiên hôm nay ngửi thấy mùi vị bát thuốc kia, giống hệt với bát thuốc mỗi ngày tôi phải uống. Mùi vị này tôi tuyệt đối không thể nhớ nhầm được. Ngoài cửa truyền tới một tiếng bước chân vội vã, Tiêu Kỳ cấp tốc đi vào nội thất. Ngửa chưa tới đã nghe thấy tiếng A Vũ. Tôi quay người lại nhìn, trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, vẻ vô cùng gấp gáp. Hoàng hậu nói nàng không khỏe, rốt cuộc là bị sao thế? Đã chuyển thái y tới xem chưa? Cũng không có gì đáng ngại, tôi nhạt giọng cười, quay đầu nhìn về bát thuốc trên bàn. Vừa mới cho người sắc thuốc rồi, uống vào sẽ không sao nữa. Tiêu Kỳ cũng không thèm nhìn tới bát thuốc kia, lập tức nói, thuốc này không được, người đâu, chuyển thái y. Thuốc này sao lại không được? Tôi nhìn chàng vẫn mỉm cười. Đây không phải là thuốc mà ngày nào cũng phải uống, không được phép ngừng sao? Tiêu Kỳ dừng lại một chút, bình tĩnh nhìn, ánh mắt thoáng đổi. Thấy thần sắc chàng như thế, tôi đã hiểu được 7-8 phần, nhưng trong lòng lại bình thản không chút gợn sóng, còn bưng bát thuốc lên ngắm nhìn. Đúng là vậy sao? Chàng chưa trả lời, đôi môi mỏng mím chặt tựa như một lưỡi dao sắc bén. Tôi cười giơ bát thuốc lên, buông tay, mặc cho nó rơi xuống mặt bàn. Nước thuốc văng khắp nơi, cái bát làm bằng sứ nát tan bành. Tôi bắt đầu cười, tự trong đáy lòng cảm thấy hết thảy mọi thứ đều rất buồn cười đến mức không có cách nào kiềm chế được, cười đến bản thân run rẩy. Tiêu Kỳ cất tiếng gọi tôi, nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ, trong tai chỉ nghe thấy tiếng cười của mình. Chàng đột nhiên túm tôi vào lòng mà ôm, dùng hết sức ôm chặt tôi như chìm trong biển tranh đấu, tuyệt vọng vô cùng, không muốn để chàng đụng vào nữa, nhưng bất luận tôi đánh đá thế nào, chàng cũng không chịu buông tay. Đang lúc giãy giụa, châm cài đầu rơi xuống, tóc dài xõa ra tán loạn, từng sợi nhẹ nhẹ lượn lờ trên ngực chàng, giống như yêu hận, giận dỗi, si mê, làm sao cũng không thể chạy thoát được bể trầm luân này. Tôi không còn sức lực, mệt mỏi dựa vào khuỷu tay chàng, tựa như một con rối không có ít sức sống nào. Sự lạnh lẽo nhẹ nhàng thấm vào da thịt, giống như có vô số sợi lông lạnh băng lan tràn trong đáy lòng, bó chặt quanh thân, quấn khít che đi mặt trời, chỉ còn lại sự trống rỗng, không có tức giận, không có bi thương, không có gì cả, chỉ có sự vắng vẻ cô tịch như cái chết. Thì ra là, chàng cho tôi uống lại thuốc đó, chàng không chịu để tôi sinh đứa con nối dõi cho chàng, không chịu để cho hậu duệ của người, của chàng mang dòng máu họ Vương trên người, không chịu để cho gia tộc của tôi có một cơ hội trở thành ngoại thích lần nữa. Uyên ương tình thâm, sống chết có nhau cũng chẳng là gì, cũng chẳng đánh bại được đỉnh cao quyền thế chói lọi nhất. Chàng còn đang gọi tôi từng tiếng, vẻ mặt hoảng loạn, đôi môi khép hờ, dường như nói rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi lại chẳng nghe được nửa chữ. Bỗng nhiên cảm thấy trời đất vô cùng an tĩnh, xung quanh mình đã phủ kín một màu ảm đạm. Gương mặt chàng trong mắt tôi chợt xa chợt gần, dần dần mơ hồ. Hoảng hốt cảm giác được nhiệt độ trong lồng ngực chàng, nghe thấy từng tiếng gọi trầm thấp của chàng. Nhưng tôi không muốn tỉnh lại, không muốn mở mắt ra nữa. Lại có thuốc được bón vào trong miệng, trong vị đắng còn có vị ngọt, là thuốc. Tôi đột nhiên run lên, không tự chủ được mà tránh đi, lại bị hai cánh tay giữ chặt không thể nhúc nhích. Thuốc cứ thế rót vào trong miệng, tôi không có đường phản kháng. Tôi rốt cuộc ngừng dãy giụa, nước mắt tràn mi. Chàng để chén thuốc xuống, nhẹ lau nước thuốc còn sót lại bên mép, động tác nhẹ cười cẩn thận. Tôi mở mắt nhìn, khẽ mỉm cười, giọng nói mềm như tơ nhịn. Giờ Vương gia hài lòng rồi chứ? Tay chàng chết cứng bên mép tôi, ngưng mắt bình tĩnh nhìn. Tôi cười nói, nếu chàng không muốn có đứa con mang dòng máu họ Vương, thì chỉ cần một tờ hưu thư, sau đó cưới một nữ tử trong sạch khác, nào cần phí nhiều công sức đến như thế. Đôi con ngươi chàng chợt co rúm lại, giọng nói lạnh lẽo như kim châm, khó nén vẻ đau đớn. Trong mắt nàng, ta thực sự là người tệ như vậy. Tôi vẫn còn cười, Vương gia là anh hùng cái thế, là lương nhân ta đơn phương tình nguyện phó thác cả đời. À Vũ, ngậm miệng! Chàng nắm chặt quyền, đưa mắt nhìn tôi thật lâu, sự lạnh băng giữa đôi lông mày dần dần hóa thành ảm đạm. Trên thế gian này, ta chỉ có một mình nàng là người thân thiết nhất, hôm nay ngay cả nàng cũng coi ta là kẻ địch rồi. Giọng nói của chàng khàn khàn tới mức khiến tôi sợ hãi, đau thấu lòng, còn có thể nói gì? Hết thảy đã quá muộn, yêu hận cả đời này đều đã hóa thành tro xám. Mẫu thân từ Thanh Tuyền Cung trở về kinh, ngay cả cửa nhà cũng không vào, trực tiếp đi thẳng phía chùa Từ An. Tôi thực sự hiểu được, trái tim của người đã hóa cho, trái tim hóa cho, tới vị này hôm nay tôi đã nếm. Biệt viện trúc tía, mùa đông đem sương mù tới phủ khắp rừng trúc, cỏ dại bên tường trắng nhiễm một vẻ thê lương. Tôi và mẫu thân ngồi đối diện nhau trên hành lang, nhìn khói hương trà lượn lờ, nghe tiếng đọc kinh Phật văng vẳng từ xa tới, nhất thời lòng thanh tịnh. Hàng ngàn hàng vạn chuyện thế tục đều hóa thành mây khói bay đi. Mẫu thân vân vê chuỗi Phật châu, than một tiếng sâu xa: ta ngày ngày đều cầu phúc cho huynh muội con trước Phật tổ, hiện giờ Á Túc công quyền bận rộn, ta cũng không cần quan tâm tới nó nữa, duy chỉ với con là vẫn chưa được yên lòng. Mắt thấy trời không còn sớm mà mẫu thân lại bắt đầu muốn cảm giảm, tôi nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Mẫu thân định giữ tôi ở lại dùng đồ ăn chay, nhưng tôi lại không thích mùi vị đồ chay trong chùa, chỉ đành cười khổ từ chối. Từ Coco tiếp chuyện cười nói, hẳn là có người đang ở phủ chờ Vương Phi, đều nói phu thê dự Trương Vương uyên thương tình thâm, hôm nay xem ra quả là tình tựa mật. Nô tỳ thấy công chúa không nên giữ lại thì hơn. Mẫu thân và Từ Coco nhìn nhau cười, tôi cũng chỉ nhẹ cười không đáp lại, trong lòng thoáng đau nhói. Trong mắt người khác, tôi và Tiêu Kỳ vẫn là phu thê tình thâm, song tôi nào có thể nhẫn tâm để mẫu thân biết nỗi khổ trong lòng. Từ sau ngày hôm ấy, chàng liền dọn tới thư phòng, không ở cùng tôi nữa, cả ngày đi sớm về muộn, cùng sống dưới một mái hiên, nhưng đã mấy ngày chưa từng gặp mặt. Tôi không đi gặp chàng, chàng cũng chẳng tới thăm. Nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau ở Ninh Sóc, chúng tôi đã từng mỗi người bảo vệ lòng kiêu ngạo của mình như vậy, cuối cùng là chàng chịu cúi đầu. Nhất thời chóp mũi dấy lên chua xót, suýt nữa thì để mẫu thân nhận thấy được. Từ biệt mẫu thân, Từ Coco đi theo tiễn tôi, dặn dò chút ít nhàn sự, lại mấy phen như có điều muốn nói rồi thôi. Tôi cười nhẹ một tiếng, Từ Coco, sao người lại học được tính tình của mẫu thân thế? Thường ngày Coco đâu có nhiều lời như vậy. Từ Coco nhìn lại tôi, trong mắt thoáng ngấn lệ, hơi cúi người hướng về phía tôi. Lão nô có vài lời, tự biết là mạo muội, nhưng lại không thể không cả gan nói cho Vương Phi biết. Tôi vội đỡ Từ Coco dậy, bị thái độ khác thường, bộ dạng trịnh trọng của người làm cho kinh sợ. Từ Coco, người đã trông thấy ta lớn lên từng ngày, mặc dù thân phận khác biệt, nhưng trước giờ ta luôn coi Coco là trưởng bối. Nếu có điều gì, Coco cứ nói, đừng ngại. Coco ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín. Đã mấy chục năm qua, lão nô tận mắt nhìn thấy được nỗi đau của công chúa và tướng gia. Thế gian này, thứ không dễ dàng duy trì lâu dài nhất chính là hai chữ ân ái. Hôm nay Vương Phi và Vương Gia đang còn mặn nồng, e là chưa quan tâm tới việc có con nối dòng. Nhưng lão nô lo lắng ngày sau, giả như thân thể của Vương Phi không thể hồi phục được như cũ, thực sự không thể có con, thì sớm muộn gì Vương Gia cũng sẽ có con với thiếp thất. Tới lúc đó, mẹ quý nhờ con, khó tránh khỏi không giống như Hàn Thị. Vương Phi phải sớm tính toán phòng bị trước. Lời của cô lọt vào tai tôi, cảm giác như mùa đông nơi đây bỗng lạnh tựa hầm băng. Tôi đột nhiên quay đầu, hít thở gấp gáp, gắng sức áp chế nỗi lòng đang dậy sóng, một hồi lâu mới có thể bình phục được giọng nói. Cái gì không thể hồi phục được như cũ, người nói rõ ràng một chút. Từ cô im lặng ngơ ngẩn, nhìn tôi với vẻ không biết nên trả lời thế nào, tôi cũng không kìm chế được sự run rẩy trong tiếng nói nữa. Không thể có con, là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Từ Coco đột biến, lắp bắp. Vương Phi, người... Ta như thế nào? Rốt cuộc các ngươi đang giấu ta chuyện gì? Tôi nhìn thẳng Coco, trong lòng thắt chặt, có cảm giác như có chuyện gì đó mà tất cả mọi người đều biết, nhưng tôi lại chẳng hề hay. Từ Coco đột nhiên che miệng, gương mặt đầy vẻ hối hận, nghẹn giọng nói. Lão nô đáng chết, lão nô lắm mồm. Nếu đã nói rồi thì nói cho rõ ràng đi. Tôi cười không ngăn được vẻ chua xót trong lòng, lại càng buồn cười hơn, không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà tôi chưa rõ. Từ Coco thấp hai đầu gối quỳ xuống, chỉ nghe thấy tiếng nói người nghèn nghẹn, một lời lắp ba lắp bắp đứt quãng, chẳng ngờ lại như sét đánh giữa trời quang, chỉ trong chốc lát đã khiến tôi thất hồn lạc phách, chết lặng ngay tại chỗ. Coco nói, ngày đó sau khi Vương Phi sinh non đã bị dòng huyết đe dọa tới tính mạng, mặc dù thái y dốc hết sức chữa trị, may mắn thoát hiểm nhưng đã để lại bệnh căn, nếu như sau này còn mang thai nữa thì không những cực kỳ có dữ, mà chỉ e một lần sinh non thôi cũng đã là đại kiếp. Tôi cũng không biết mình ngơ ngẩn quay về Vương Phủ ra sao, hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ cuộn dâng trong đầu, nhưng trong lòng lại trống không, không có buồn cũng chẳng có vui, một mặt là tin dữ bất ngờ tới, một mặt là tuyệt sử phùng sinh. Mặc dù tôi vẫn u mê không rõ chuyện sinh con dưỡng cái, nhưng cũng không hiểu. Nhưng cũng hiểu được việc không thể sinh con đối với một nữ tử là có ý vị thế nào. Tiêu Kỳ đã sớm biết, nhưng chàng lại không nói cho tôi chân tướng. Chẳng lẽ nàng cho là có thể giấu giếm cả đời, để tôi không biết cả đời, như vậy tôi sẽ không đau lòng khổ sở sao? Thì ra chàng lại ngốc đến vậy, ngốc đến mỗi ngày đều miễn cưỡng cười vui dụ tôi uống thuốc, ngốc tới mức bị tôi hiểu lầm cũng không chịu giải thích. Nhớ lại lúc ấy, tôi đã nói gì với chàng? Những lời đó lúc này nghĩ lại mới thấy giống như một con dao găm đã thương người tới tận sâu trong xương cốt, bóp nát mỗi nỗi khổ tâm bấy lâu. Chàng coi tôi là người thân thích nhất, sống bằng một tấm chân tình, vốn nên cùng chung hoạn nạn, vậy mà tôi lại không cho chàng toàn bộ tín nhiệm. Chẳng biết lúc nào lệ đã rơi đầy mặt. Xa giá về đến phủ thì trời cũng nhá nhem tối, tôi không kịp lau khô nước mắt, chỉnh trang lại dáng vẻ nhếch nhác, cứ thế chạy thẳng tới thư phòng, trong lòng chỉ biết. Chàng còn đang buồn phiền về tôi hay không? Có thể tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi hay không? Vừa mới đi vào hành lang, lại chạm mặt một nữ tử thân mặc cung trang, mắt ngọc mày ngài. Đôi con ngươi tỏa sáng, tôi ngơ ngẩn, ngước mắt lại mới nhìn nhận ra là Ngọc Tú, hiện giờ đã là hiển nghĩa phu nhân Tiêu Ngọc Tú. Nàng thay đổi trang phục giống như đổi thai hoán cốt, khiến tôi vừa kinh ngạc vừa mừng vui. Ngọc Tú, sao lại là ngươi? Nàng ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ, Tống tướng quân vừa mới trở về kinh, hôm nay vào cung tạ ân, chúng ta cùng nhau tới lạy tạ vương gia và vương phi. Tôi chợt hiểu, sau khi nàng được ban thưởng gả cho Tống Hoài Ân thì gặp cung biến, sau đó lại là biến cố xảy ra không ngừng, vẫn chưa có cơ hội vào cung tạ ơn. Lúc tôi bị bệnh cũng vừa vặn là khi thế cục trong cung vô cùng khó đoán. Tống Hoài Ân phụng mệnh đi thung lũng Mộc Lan giám sát Tử Đạm, đề phòng hành động của hoàng tộc. Hiện giờ mọi việc đã ổn định, quốc tang đã qua, Hoài Ân cũng quay về kinh lĩnh mệnh, xem ra hôn kỳ của hai người họ cũng sắp tới gần. Tôi vội vàng chúc mừng nàng, khiến nàng xấu hổ đỏ bừng hai má. Mắt thấy đôi bích nhân này đã như chim liền cánh, nỗi lòng đau thương của tôi chợt ngưng lại, cảm giác thấy chút ấm áp. Ngọc Tú nói Hoài Ân đang nghị sự với Tiêu Kỳ ở thư phòng, nàng không tiện đi vào, chỉ đành tới nơi này chờ tôi. Nàng xấu hổ nói Hoài Ân thế này, Hoài Ân thế kia, vẻ tiêu kiều của cô gái đang yêu hiện lên không sót chút nào. Tôi mỉm cười cùng nàng bước đi, lại nghe nàng nói lần này chàng trở lại mang hoa lan về cho nô tỳ. Lần này cánh hoa đẹp mắt hơn nhiều, nhưng có vài lá bị gãy, chàng cũng thật là sơ ý. Tôi bỗng nhiên kinh hãi, lòng căng thẳng, hiểu được Tử Đạm chắc chắn có chuyện. Nghĩ tới hắn mượn Ngọc Tú truyền lời cho tôi cũng đã có 2 ngày, mà tôi thì suốt ngày uất ức phiền lòng, tránh không tiếp khách, Ngọc Tú lại không được điều bí ẩn bên trong đó, bỏ lỡ chuyện lớn như vậy. Chờ cho tới khi Tống Hoài Ân tới gặp, Ngọc Tú và hầu nữ lui đi, hắn mới nói hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Mấy ngày trước, Dư Đản phản nghịch bất ngờ đánh vào thung lũng Mộc Lan, ý muốn cướp Tử Đạm đi. Dù chưa đắc thủ, nhưng đã khiến Tiêu Kỳ và Hoàng thượng nổi giận. Tiêu Kỳ hạ lệnh nghiêm tra, tăng thêm trọng binh trong chừng, cũng từng đưa Tử Đạm đi giam cầm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đã biết được tính mạng Tử Đạm không gặp nguy, chỉ là không ngờ tới Dư Đản của Tiên Hoàng lại ngoan cố trung thành đến vậy. Tới giờ vẫn nghĩ tới việc đoạt lại ngôi vị hoàng đế, chỉ e bọn họ không những không đoạt được vị mà ngược lại còn đẩy Tử Đạm vào hiểm cảnh. Tiễn Tống Hoài Ân đi, trong lòng tôi thấp thỏm trầm ngâm một hồi lâu, bất giác bước tới ngoài cửa thư phòng, lại chần chừ không dám tới gần. Hôm nay tình hình vừa thay đổi, Tử Đạm vừa bị cuốn vào phòng thị phi, nếu như tôi tới giảng hòa với Tiêu Kỳ, liệu chàng có cho là tôi có mục đích khác không? Chỉ e khúc mắc không giải được mà còn thêm dầu vào lửa, sợ là có nói gì chàng cũng không tin. Đắn đo do dự, tôi đứng một lúc lâu trước hành lang, nhìn thân ảnh xa xa của chàng được ngọn lửa chiếu lên cửa, lúc sáng lúc tối, mãi cũng không có lòng tin để bước tới. Mãi cho tới lúc đêm khuya thanh vắng, ánh đèn bị dập tắt, tôi ngơ ngẩn một hồi lâu, bất đắc dĩ xoay người đi. Suốt đêm trằn trọc khó ngủ, trời còn chưa sáng tôi đã tỉnh lại, không buồn ngủ chút nào. Nghĩ đến ước chừng Tiêu Kỳ cũng đã thức dậy chuẩn bị vào chiều rồi, tôi đứng dậy thay quần áo, rửa mặt búi tóc qua loa rồi ra khỏi phòng. Sáng sớm mùa đông, có đám sương khói mờ tràn khắp các hành lang, choàng áo khoác nhung rồi mà vẫn thấy rất lạnh, gió thổi hơi thành sương. Chắc là vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi, lâu rồi chưa từng dậy sớm như vậy. Nhớ tới trước kia, mẫu thân luôn dậy sớm ăn mặc chỉnh tề, phụng bồi phụ thân ăn sáng, tiễn người tới cửa phủ. Còn tôi thành thân đã 3 năm, lại luôn một mình, chỉ từng ngày, sống từng ngày chê lười tham ngủ, Tiêu Kỳ cũng không để tôi dậy sớm. Lúc này, nghĩ đến mới thấy chuyện gì chàng cũng chiều tôi, còn tôi rất ít khi vì chàng mà làm chuyện gì đó. Mới đến trước sân liền thấy Tiêu Kỳ mặc triều phục kim quan bước ra khỏi thư phòng, sắc mặt lãnh đạm nghiêm túc, vừa mới sáng sớm ra, đôi mày đã cau lại, suy nghĩ trầm ngâm. Tôi nghỉ chân ở hành lang, lẳng lặng nhìn chàng, không bước chân ra. Chàng cơ hồ đã bước tới rất gần, mới bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy tôi. Chàng ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn, đáy mắt rõ ràng thoáng hiện lên vẻ ấm áp, nhưng trên gương mặt lại vẫn lãnh đạm như thường. Sao lại dậy sớm như thế? Tôi thở dài, chưa trả lời, lặng lẽ đi tới sát chàng, giơ tay lên xoa vạt áo chàng, nơi có một vết nhăn cực nhỏ. Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt hình thêu bàn long, lòng bàn tay dán lên ngực chàng. Chàng đứng thẳng không nhúc nhích, trầm mặc nhìn. Tôi cũng lặng lặng dương mắt, dưới lòng bàn tay cảm giác được nhịp tim trầm ổn của chàng. Trong lòng đột nhiên đau xót, tất cả muộn phiền hóa thành những tiếng thở dài. Chàng đặt tay lên mu bàn tay tôi, lòng bàn tay ấm áp, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, bên ngoài rất lạnh, mau trở về phòng đi. Mấy lời ôn tồn ngắn ngủi này khiến khóe mắt chợt nóng, vội nghiêng mặt đi, khẽ gật đầu một cái. Chàng vừa định nói gì đó lại nghe người hầu thúc giục, vương gia, không còn sớm nữa, e là sẽ muộn buổi trầu. Tôi vội rút tay, ngước mắt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đi sớm về sớm. Chàng gật đầu, đáy mắt lộ rõ vẻ ấm áp, khóe môi còn chứa ẩn nụ cười, đích thân khoác chặt áo choàng lên người tôi, rồi mới xoay người vội vã rời đi. Nửa ngày qua, đều là nhớ đến chàng, nghĩ tới sau khi hạ chiều chàng sẽ về phủ, tôi liền phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Nhưng qua buổi trưa một hồi lâu, lại không thấy chàng về phủ. Tôi đang đợi đến chán ngấy người, thì thấy thị nữ vội vã tới báo, nói hữu vệ tướng quân cầu kiến. Tôi nhất thời kinh ngạc, gấp gáp ra ngoài sảnh chính, thấy Tống Hoài Ân thân mặc áo giáp, bội kiếm dắt bên lưng, sải bước thẳng vào. Tôi hoảng sợ nghỉ chân, trong lòng căng thẳng, chợt thốt lên, đã xảy ra chuyện gì, vương gia đâu? Vương phi chớ lo, hiện vương gia đang ở trong cung, mà tướng phụng lệnh bảo vệ vương phủ cùng các nơi trọng yếu trong kinh, thỉnh vương phi tạm thời không nên rời phủ. Tống Hoài Ân trầm giọng hồi bẩm, vẻ mặt tiêu điều, ý nói, tôi cho lui những người xung quanh. Tôi nhanh chóng cho bọn họ lui đi, chỉ thấy hắn tiến tới trước một bước, thấp giọng nói, hai canh giờ trước, hoàng thượng ở trong cung ngã ngựa bị thương. Chương 31, ủy thác. Chúng tôi quả thực đã đánh giá thấp về đảng cũ, mặc dù trong cung không ngừng thay đổi người mới, nhưng vẫn còn những người trung thành với tiên hoàng giấu mình ở lại được. Hôm nay lúc lâm triều, hoàng thượng vẫn còn rất tốt, nhưng trong lúc Tiêu Kỳ đang trên đường về phủ thì đột nhiên nhận được tin cấp báo từ trong cung tới nói rằng hoàng thượng ngã ngựa, toàn thân bị thương nặng. Danh mã Táp Lộ mà Tây Vực Tiến Cống vừa mới được đưa vào trong cung, hoàng thượng vừa hạ triều liền hưng phấn đi thử ngựa. Cung nhân theo sau thấy hoàng thượng dục ngựa chạy băng băng, càng phi càng nhanh, lúc đầu thì không có ai phát giác ra bất kỳ điểm khác thường nào, mãi cho tới khi con ngựa kia bỗng hí lên kinh hãi rồi lao ra bãi săn, gót ngựa đạp mạnh, chạy như điên, xông thẳng tới đập ngã vài nội thị. Hoàng thượng lớn tiếng hô hào nhưng xung quanh không kịp ngăn trở, lại thấy con ngựa bị kinh sợ, chợt nhảy xuống đài cao, quàng hoàng thượng từ giữa không trung rơi xuống đất, hết thảy mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giờ khắc này nghe Tống Hoài Ân thuật lại tình hình lúc ấy, tôi kinh hãi tới mức toàn thân lạnh run, cơ hồ đứng không vững. Tiêu Kỳ nhanh chóng trở lại cung, lập tức phong tỏa cung cấm, triệu tập cấm quân trấn thủ cửa cung, bắt ra một nhóm cung nhân có nghi can. Nhưng ngay sau đó, cấm vệ phát hiện ra một nội thị chuyên thuần phục ngựa đã uống thuốc độc tự vẫn. Để phòng phản đảng thừa dịp loạn khởi sự, Tiêu Kỳ lệnh Tống Hoài Ân dẫn binh mã khống chế khắp các nơi trong kinh, cũng mệnh cho hắn đích thân trấn thủ vương phủ, canh giữ nghiêm ngặt đề phòng phản đảng hành thích, không cho phép tôi bước ra khỏi phủ nửa bước. Tôi ở trong phòng đứng ngồi không yên, lòng như có lửa đốt. Tình thế lúc này cam go khó đoán, Tiêu Kỳ ở trong cung không biết có gặp nguy hiểm gì hay không, cũng không rõ hoàng thượng lúc này ra sao rồi. Chỉ e Tiêu Kỳ không đoán ra được tình thế trước mắt sẽ biến hóa thế nào, là cát hay là hung, cho nên khăng khăng cấm túc tôi tại vương phủ, không cho phép tôi tùy tiện vào cung. Vô số ý niệm đáng sợ nảy ra trong đầu, cố gắng thế nào cũng không xua đi được, càng nghĩ lại càng lo lắng. Cho dù có đứng giữa thiên quân vạn mã, tôi vẫn có thói quen tìm kiếm thân ảnh như thiên thần của chàng, tin tưởng rằng chàng không gì là không làm được, bách chiến bách thắng, vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. Tôi chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó, nếu như chàng lâm vào hiểm cảnh, bản thân mình nên làm thế nào. Đã bao lâu nay, tôi luôn có thói quen lệ thuộc dựa dẫm vào chàng mà quên mất chàng cũng chỉ là một người phàm. Những thông cảm, tha thứ hay ủng hộ mà tôi cho chàng thực sự là rất ít. Đang lúc hoảng hốt kích động, ngoài cửa vang tới bước chân gấp gáp. Tôi đẩy cửa ra, lại thấy Tống Hoài Ân sải bước chạy tới. Vương gia phái người truyền lời, lệnh vương phi lập tức vào cung. trong cung khắp nơi phòng thủ xâm nghiêm, cứ mỗi trăm bước lại có một đội cấm quân tuần tra, các cửa cung đều bị cấm quân phong tỏa. Trước mắt tuy tình hình có xu thế mưa gió sắp tới, nhưng nhìn lại có vẻ không có biến loạn gì, xem ra tình thế trong cung đã nằm trong lòng bàn tay Tiêu Kỳ. Trước điện Càn Nguyên, thị vệ san sát, y quan vội vã ra vào, ánh tà dương chiếu xuống bậc thềm ngọc khiến ánh lên một màu không khác gì sắc máu. Trên điện, một đám cung nhân nội thị nín thở im lặng, trọng thần trong triều đã đến đủ, ngay cả phụ thân và cố lão hầu gia bị bệnh đã lâu cũng ở đây rồi. Ca ca đang buông xuôi tay, đứng phía sau phụ thân. Trước mặt chúng thần, Tiêu Kỳ chắp tay đứng, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra sát khí. Một khắc trông thấy bóng dáng chàng, trái tim treo lơ lửng nửa ngày của tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhưng dường như bị vẻ tiêu điều trên điện bủa vây, khiến tay chân lạnh như băng. Tôi chậm rãi đi vào đại điện, nhìn quanh cả điện văn võ, chỉ có mình tôi là nữ, ánh mắt mỗi người đều đặt vào mình. Tôi thấp người hành lễ với Tiêu Kỳ, phụ thân và Doãn Đức Hầu, sắc mặt phụ thân tái mét, không nói một lời, cố lão hầu gia được người khác đỡ, không ngừng thở hổn hển. Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn tôi rất chăm chú, thần sắc khó lường, giọng nói nghiêm nghị. Hoàng hậu đang đợi Vương Phi ở điện Chiêu Dương. Tôi nhất thời kinh ngạc, cả kinh nói, Hoàng hậu chịu kiến thần thiếp. Ánh mắt Tiêu Kỳ sâu thẳm, lời nói lạnh thấu xương. Hoàng thượng đã tuyên đọc di chiếu, tiểu hoàng tử kế vị, chuyện hậu cung tham gia chính sự là không thể tránh được, đặc biệt ban thưởng tạ hoàng hậu tuẫn táng. Bên tai tôi ong ong một tiếng, như nghe thấy sét đánh, lồng ngực như bị thứ gì chặn lại, tắc nghẹn. Tử Long ca ca mấy ngày trước còn càm ràm kể lể chuyện này chuyện kia với tôi, Uyển Dung tỷ tỷ còn nói muốn đi chùa Tử An thăm mẫu thân tôi, cầu phúc cho tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử còn nhỏ như vậy, chưa thể nói chuyện, chưa từng được gọi một tiếng phụ hoàng, mẫu thân đã phải mất đi cả cha lẫn mẹ. Hoàng hậu yêu cầu nhất định phải gặp Dự Trương Vương Phi rồi mới chịu tuẫn tiết. Giọng Tiêu Kỳ vang tới tai tôi, có một cảm giác xa xôi đến kỳ lạ. Tôi có chút hốt hoảng, thân thể tựa như phát run, một câu cũng không nói nên lời. Tiêu Kỳ trầm mặc nhìn tôi, giữa đôi lông mày dường như xuất hiện vẻ nham hiểm. Tôi nhìn chàng, lại nhìn phụ thân, ánh mắt chậm rãi quét qua từng trọng thần trên điện. Một khi tiểu hoàng tử kế vị, thái hậu lâm triều, Tạ gia sẽ một lần nữa trở thành ngoại thích chuyên quyền. Hơn nữa, Tạ gia còn có Tử Đạm trong tay, còn có sự trung thành với tiên hoàng, còn có dư đảng luôn coi Tử Đạm là chính nghĩa. Giả như Tạ gia mượn cơ hội này tung mình, trong chốn cung đình rất nhanh sẽ lại xuất hiện gió tanh mưa máu. Vô luận là Tiêu Kỳ hay phụ thân đều không thể cho phép cục diện này xuất hiện. Uyển Dung tuẫn tiết là kết cục đã định. Hai chân tôi mềm ra, phải có cung nữ bị mới bước lên được điện Chiêu Dương. Trong cung mới lên đèn, mảnh ngọc khẽ lay động. Có gió từ ngoài điện thổi thẳng vào, tiếng trẻ nhỏ yếu ớt khóc, từng tiếng xé lòng người. Ba thước lụa trắng, dao ngắn sáng loáng, chén ngọc rượu độc, bày chiếc khăn khay gấm vàng. Nhà đế vương, ngay cả chết cũng phải hoa mỹ đường hoàng, tựa như đó là một sự ân huệ từ bi khổng lồ. Tạ hoàng hậu một thân bạch y ôm đứa trẻ còn nằm trong tã, cúi người hôn, hôn thật lâu, lưu luyến không thôi. Tôi đứng bên trong cửa điện, trông thấy cảnh tượng thảm thiết này mà toàn thân không có sức lực để bước tiếp. Uyển Dung tỷ quay đầu lại nhìn thấy tôi thì trên gương mặt tái nhợt lập tức xuất hiện một nụ cười đầy vẻ hoảng hốt. Ta đợi muội lâu lắm rồi. Tôi từ từ đi lại gần, không nói bất cứ lời nào, chỉ yên lặng nhìn nàng. Nữ tử vô tội trước mắt tôi đây bị trượng phu và phụ thân tôi ép đi vào con đường chết, mà tôi không những không ngăn trở, thậm chí còn đích thân đưa nàng lên đường. Đứa bé lại khóc rồi, muội dỗ dành nó một chút xem. Uyển Dung nhíu mày thở dài, đưa đứa bé cuốn tã tới trước ngực tôi. Đứa bé này thực sự đáng thương, từ nhỏ đã phải chịu biết bao trắc trở, ngay cả ngự y cũng từng cho rằng nó không sống được lâu. Nào ngờ sinh linh nhỏ bé này vẫn kiên cường chống chọi tới giờ, nhưng hôm nay cha mẹ nó lại phải cùng nhau bỏ nó mà đi. Tôi ôm đứa trẻ, bỗng nhiên ngửa đầu, nhưng không kịp ngăn nước mắt chảy ra, rớt trên gương mặt nó. Thật không ngờ, đứa bé ngừng khóc, tò mò vươn bàn tay nhỏ bé ra dò tới gần khuôn mặt tôi, tựa như đang muốn lau nước mắt đi cho tôi. Uyển Dung cười, gương mặt thoáng chốc tỏa ra ánh sáng nhạt, điềm đạm, mỹ miều như xưa, dường như đang trở lại ngày nàng còn là thiếu nữ. Muội xem, bà bối thích muội lắm đấy. Tôi vội vàng quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp. A Vũ, Uyển Dung nhẹ giọng gọi tôi, lời nói nhẹ nhàng vô cùng. Sau này muội phải thay ta nuôi bảo bối lớn lên, thay ta dạy nó nói chuyện viết chữ, đừng để người khác ức hiếp nó. Còn nữ nhi của ta nữa, bất luận sau này chúng làm công chúa hoàng đế hay là thảo dân thì chỉ cần chăm lo cho chúng sống thật tốt, kể cả tầm thường vô vi cũng phải sống lâu trăm tuổi. Mỗi một câu nói của nàng đều tựa như lưỡi dao chém ngang qua người tôi. Nàng nhìn tôi, chợt nghiêng đầu cười một tiếng, vẫn bộ dạng ngây thơ như ngày xưa, nhưng trong đôi mắt lại là nỗi niềm thê lương vô hạn. Muội phải hứa với ta, ta mới bằng lòng đáp ứng yêu cầu tuẫn tiết của bọn họ. Tôi gắng sức đứng dậy, hạ hai đầu gối xuống thấp, nặng nề quỳ xuống trước mặt nàng, run run nói: "Kể từ hôm nay, chúng chính là con của muội, muội sẽ che chở thương yêu chúng, coi như ruột thịt, không để chúng phải chịu bất cứ nỗi oan khuất nào." Đa tạ muội, Á Vũ. Uyển Dung tỷ cũng quỳ xuống, rưng rưng nước mắt nhìn đứa trẻ, buồn bã nói: "Có lẽ đây chính là báo ứng, ta đã hại không ít người, giờ tới lượt mình rồi, cũng tốt. Tất cả báo ứng cứ nhằm ta mà tới, đừng để đám trẻ phải chịu tội nữa." Đứa bé kia đột nhiên kêu ê a một tiếng, quay sang nhìn nàng, đôi con ngươi đen sáng ngời tựa như nghe hiểu được lời mẫu thân. Uyển Dung đột nhiên đứng lên, lùi về phía sau mấy bước, cười thê lương nói: "Dẫn nó đi, đừng để nó nhìn thấy ta lên đường." Tôi cắn răng ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cúi đầu thật thấp hành lễ với nàng, trong lòng thầm gọi nàng một lần cuối cùng. Lần này đi tới hoàng tuyền xa xôi, Uyển Dung tỉ tỉ, bảo trọng. Bước ra khỏi điện Chiêu Dương, từng bước đi xuống thềm ngọc, phía sau vang lên giọng hô lanh lảnh của nội thị: "Hoàng hậu nương nương hoang." Tôi đờ đẫn đi qua từng điện các, từ điện Chiêu Dương tới điện Càn Nguyên, lòng bối rối bộn bề, tay nắm chặt vạt áo, một đường thềm rồng bậc phượng uốn lượn vang lên tiếng ngọc. Đất trời chìm trong tiếng gió xào xạc, gió thổi vạt áo múa lượn bay tung, quất vào mặt từng cơn gió rét buốt. Gió lạnh như vậy, trái tim lạnh như vậy, duy chỉ có sinh linh bé bỏng nằm trong lòng tôi vẫn từng chút ấm áp. Đứa trẻ yếu ớt như con mèo co rúm trong lòng tôi vẫn không biết rằng cuộc sống đau khổ lắm gian truân đã bắt đầu rồi. Tôi chậm rãi bước vào đại điện, bước đi trong ánh mắt của mọi người, đi tới phía Tiêu Kỳ. Chàng đứng đó, phía trước bình phong ngọc bích cửu long, áo bào kim quan, không dậm, giận mà tự uy, dường như hòa vào làm một với tòa đại điện, khiến tôi bất chợt có ảo giác rằng chàng mới chính là chủ nhân nơi này. Tôi ôm đứa trẻ, đưa mắt nhìn chàng, chậm chậm cúi người xuống, thấp đầu hờ hững nói: "Hoàng hậu hoang." Bất chợt, cả đại điện im lặng không một tiếng động. "Để hoàng thượng nhìn điện hạ một lúc đi." Phụ thân nãy giờ vẫn im lặng, chợt cúi đầu cất tiếng, chòm râu khẽ run. Vừa đây thôi mà giờ nhìn đã thấy như già hơn chút ít. Tiêu Kỳ trầm mặc gật đầu, nhìn đứa trẻ nằm trong lòng tôi, giữa đôi lông mày lạnh lùng như chợt xẹt qua chút thương xót. Tôi lặng lẽ bước về phía sau bình phong, ôm đứa trẻ tới gần long sàng, quỳ xuống bên cạnh. "Hoàng thượng, Á Vũ đưa tiểu điện hạ tới thăm người." Đế vương trẻ tuổi đang hấp hối trên giường thở dài một tiếng, rũ cánh tay xuống bên giường, khó nhọc vẫy vẫy. Tôi dựa vào gần giường hơn, đưa đứa trẻ còn quấn tã tới bên gối huynh ấy, nhìn thấy gương mặt huynh ấy trắng bệch, hốc mắt xanh lên, đôi môi không còn chút huyết sắc. Huynh ấy tựa hồ không nói ra lời, chỉ đưa mắt yên lặng nhìn tôi, nhìn một lát, bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ quái. Chớp mắt, thời gian như xoay chuyển, tôi loáng thoáng thấy được thái tử ca ca ngang ngược kiêu ngạo vô lễ ngày nào, rất thích trêu cợt tôi và Tử Đạm, mỗi lần trêu chọc thành công đều nháy mắt với chúng tôi, để lộ nụ cười đắc ý danh mãnh. Nước mắt tràn mi, tôi run rẩy gọi huynh ấy một tiếng, Tử Long ca ca. Huynh ấy nhếch môi cười, vẫn là dáng vẻ ngạo mạn, không thèm đếm xỉa bất cứ thứ gì, đôi mắt sáng ngời. Tôi ôm đứa trẻ lại gần hơn nữa, để huynh ấy nhìn thật rõ. Tử Long ca ca, huynh nhìn xem, tiểu điện hạ rất giống huynh, chờ tới lúc nó trưởng thành, nhất định sẽ là một tiểu hoàng đế bướng bỉnh. Tôi chợt nghẹn giọng, không nói tiếp được, huynh ấy lại cười thành tiếng, yếu ớt nói một câu, đứa trẻ đáng thương. Con ngựa nhảy xuống, giống như đang bay, bay lên. Huynh ấy cất lời, từng lời đứt quãng, mặc dù hơi thở mong manh nhưng ánh mắt lại rất có thần. Tôi bỗng nhiên mừng rỡ, nghĩ rằng huynh ấy đã tốt hơn. Quay đầu vội gọi ngự y, lại thấy thân hệ huynh ấy cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng trên nóc điện. Gương mặt ửng hồng như đang rất vui. Ta bay lên, nhìn thấy cửa cung, chỉ thiếu chút nữa là có thể bay ra ngoài. Đột nhiên, giọng huynh ấy nhỏ dần lại, cứ như vậy rồi đứt. Điện Cản Nguyên lại một lần nữa treo rèm trắng, thể hiện rằng vừa có thêm một vị đế vương nữa qua đời. Chưa tới một năm, tiếng chuông đoạn trường trong cung đã ngân vang hai lần, hai đời đế vương lần lượt băng hà. Tạ Hoàng hậu theo cùng hoàng đế, Tuẫn Tiết vì thân tình, Thượng Tôn Thụy Hiệu là Hiếu Liệt Minh Trinh hoàng hậu, hợp tán tại Đế Lăng. Trong một đêm, đế hậu cùng mất, họ tranh giành xích mích cả đời, luôn luôn oán trách nhau. Nhưng đến khi thân lạnh căm nằm trong hoàng lăng thì lại làm bạn với nhau mãi không phân ly. Màn đêm buông xuống, cung Vĩnh An truyền tin, Thái hậu bất ngờ nghe tin dữ, trúng gió bất tỉnh. Lúc tôi chạy tới, cô đã kinh sợ tới mức không nói thành lời, chỉ đờ đẫn nằm trên giường, ánh mắt hỗn loạn ngây dại, bất kể tôi nói gì cũng không hề đáp lại. Từ sau lần cung biến trước, cô luôn đóng cửa không ra ngoài, không nguyện gặp ai nữa. Cô hận tôi, lại càng hận con trai ruột quay lưng phản bội mình. Mỗi lần hoàng thượng tới cung Vĩnh An đều bị cô lạnh nhạt xa lánh. Còn tôi, thậm chí ngay cả bước chân vào cửa điện Vĩnh An cũng không được, chỉ có thể đứng từ xa xa bên ngoài nhìn vào. Mấy tháng qua, người già đi nhanh chóng, tóc mai lất phất bạc, sống lưng hơi cong, đã hoàn toàn trở thành một bà già. Mà nay hoàng thượng băng hà không khác gì một đòn chí mạng, cướp đi chút sức sống cuối cùng của người. Tôi gọi cô hết lần này tới lần khác, nhưng người chỉ ngơ ngẩn đưa mắt nhìn ra xa xăm, ánh mắt hoang mang, miệng thi thoảng lẩm bẩm vài lời. Không ai hiểu được cô lẩm bẩm cái gì, chỉ mình tôi rõ, cô nói rất đúng, cẩm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo. Đôi ta cẩm sắt hiệp hòa, đời ta thắm thiết, tình ta êm đềm. Từ thuở khai quốc tới nay, chưa từng có tiền lệ hoàng hậu Tuẫn Tiết theo hoàng thượng. Chính vì thế, chuyện Tạ hoàng hậu Tuẫn Tiết chấn động khắp chốn. Trong lần cung biến này, Tiêu Kỳ và phụ thân đã bỏ được thù hận cũ để trở thành đồng minh thêm một lần nữa. Tiêu Kỳ ép buộc Cố Ung tuổi già sức yếu mang danh trọng thần hoàng thân quốc thích, bắt Tạ hoàng hậu Tuẫn Tiết. Phụ thân phong tỏa tin tức cô bị trúng gió. Bên ngoài chỉ biết rằng Thái hậu vì quá đỗi đau lòng mà đổ bệnh. Hoàng hậu vừa qua đời, tiểu hoàng tử còn tấm bé, chỉ có thể để Thái hậu dưỡng dục. Một khi tiểu hoàng tử kế vị, hoàng thái hậu buông rèm phụ chính thì họ Vương lại một lần nữa khống chế được hoàng thất. Cựu thần Tôn Thất và đảng phái ủng hộ tiên hoàng cầm đầu là Tạ gia vốn tưởng rằng hoàng tước tại hậu, muốn thừa dịp họ Vương vừa ngã, Tiêu Kỳ đặt chân chưa vững mà ra tay trừ khử hoàng thượng trước. Như vậy ngôi vị hoàng đế hẳn sẽ thuộc về tiểu hoàng tử hoặc Tử Đạm. Bọn họ cho rằng trong tay có hai con cờ dự bị là hoàng hậu và Tử Đạm thì sẽ trở thành những chiến binh bất bại trong triều, nhưng đâu có hay, trường kiếm lạnh như băng đã sớm treo trên đỉnh đầu họ, cho dù là hoàng hậu cũng không ngoại lệ, bị chém không chút do dự. Hoàng tước tại hậu, trích từ câu thành ngữ Trung Quốc, đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu, câu thành ngữ mang nghĩa châm chọc những kẻ chỉ biết tới lợi ích trước mắt, không tính toán được hậu họa về sau. Cảnh cáo những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, bị lợi ích làm mù mắt, không để ý hậu quả sau này. Đồng thời cũng nói tới loại người luôn muốn ám hại người khác, nhưng không ngờ rằng mình cũng đang bị ám hại như vậy, chỉ vì cái lợi của mình mà chuốc lấy báo ứng. Tất cả những cung nhân không thể hộ giá ngày đó và quan lại tôi tớ thuần phục mã trong chùa Thái Bộc đều bị hạ ngục tra tấn. Rất nhanh đã có người khai ra kẻ chủ mưu của vụ mưu hại hoàng đế, chính là người luôn dốc hết sức ủng hộ Tử Đạm kế vị, thân là cựu thần Tôn Thất đứng đầu kinh thành kính thành hầu Tạ Vĩ. Hành tích vua là tội tru di cửu tộc, danh môn đã từng một thời sánh vai cùng họ Vương, bị xóa khỏi sử sách từ đó. Chứng kiến sự thất bại của Tạ gia, tôi càng thấu hiểu rằng, cho dù có là thế gia danh môn nhà cao cửa rộng, cũng không thể thoát khỏi số phận suy tàn. Có rất ít người có khả năng vĩnh viễn sống trong huy hoàng, không chịu nhìn thẳng vào phong ba trước mắt, có lẽ chính là sự bi ai của môn phiệt thế gia. Thiên hạ giờ đây đã sớm không còn là thiên hạ ngày xưa nữa. Tiêu Kỳ và phụ thân đối đầu nhau, chàng không phải là môn đồ của Khổng Mạnh. Chàng tin rằng người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chứ không tin vào trung hậu nhân đức, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, chàng dùng trường kiếm trong tay mở ra một giang sơn hoàn toàn mới, đạp trên núi thây biển máu mà gây dựng nên một hoàng triều vững mạnh. đối mặt với ba thế lực lớn nhất trong triều, trọng binh trong tay Thái hậu tại Vịnh An Cung và Tiêu Kỳ cũng phải lao đao, lại thêm đám cựu thần muốn ủng hộ Từ Đạm lên ngôi đã ào ào phản chiến. Thế nên chuyện quan trọng hiện trước mắt chính là phải để tiểu hoàng đế tử kế vị. Đế hậu cùng mất, thiên hạ khóc tang, lụa trắng cũ trong cung còn chưa kịp thay đã thấy rèm đen treo lên. Ngày đế hậu được đưa đi chôn cất tại Hoàng Lăng, tôi ngẩn người đứng trên điện Càn Nguyên, nhưng đã không còn rơi lệ được nữa. Sau khi tận mắt chứng kiến sinh ly tử biệt hết lần này tới lần khác, lòng tôi rốt cuộc cũng trở nên vững vàng. Thủa để tóc trái đào, cùng chơi với Tử Long ca ca và Uyển Dung tỷ tỷ đã bị chìm sâu dưới vực ký ức, chỉ còn lót sót lại trong đáy lòng tôi một tiên đế và một minh trinh hoàng hậu. Đại lễ tân hoàng lên ngôi được cử hành sau đó một tháng. Trên đại điện, một tấm rèm huy hoàng đã được treo lên trước long ỷ lớn, cung nữ dìu thái hoàng thái hậu lên phía sau tấm rèm. Tôi ôm tiểu hoàng đế ngồi xuống bên cạnh cô. Tiêu Kỳ lấy thân phận nhiếp chính vương dựng bàn ngồi trên cao, kiếm lữ thượng điện cẩm vua miễn quỳ, quần thần hành lễ tam quỳ cửu khấu, tiếng hô vạn tuế vang dội khắp cung vàng điện ngọc. Có lẽ mỗi một người quỳ bên dưới điện kia đều đang phỏng đoán rằng không biết người mà bọn họ đang thực sự quỳ lạy là đứa trẻ kia hay là vị nhiếp chính vương dưới một người trên cả vạn người, cũng không biết ai mới là chúa tể chân chính của chốn hoàng cung này. Ánh mắt tôi xuyên qua tấm rèm mỏng nhìn về chàng đang ở cách mình ba bước chân. Chàng mặc triều phục đen huyền, nổi bật hình chín con rồng thêu chỉ vàng, đội kim quan nguy nga, bội kiếm sáng choang, buông mắt nhìn xuống chúng thần quỳ gối bên dưới thềm son. Trên gương mặt nghiêm nghị hơi nghiêng kia ẩn hiện nụ cười như đang ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh. Trong lúc quay đầu lại, chàng tựa như lơ đãng nhìn xuyên thấu tấm rèm, đón nhận ánh mắt của tôi. Tôi biết kiếm của chàng đã nhuộm máu tươi của bao nhiêu người, cũng biết chân chàng đã bước qua hài cốt của bao nhiêu người, giống như hai bàn tay tôi mãi không thể sạch lại được. Xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc, luôn luôn có người ngã xuống từ trên đỉnh quyền lực, cũng luôn luôn có người quật khởi. Giờ khắc này, thân thể tôi ở tại nơi cung vàng điện ngọc, nhìn chúng sinh đang nằm rạp phía dưới. Còn Uyển Dung và Kính Thành Hầu đã tới chốn hoàng tuyển xa xôi, trở thành tế phẩm cho ngôi vị hoàng đế. Tôi chỉ có thể cảm thấy vô cùng may mắn vì người chiến thắng lúc này là Tiêu Kỳ, mà nữ tử đang đứng bên cạnh chàng là tôi. Hết thảy đều đã kết thúc. Mùa đông lạnh lẽo chốn kinh thành cũng đã trôi qua. Để chăm sóc cho tiểu hoàng đế, tôi phải thường xuyên ở lại trong cung, về đêm cũng làm bạn bên cạnh đứa trẻ này. Có lẽ thực sự là mẫu tử thấu lòng nhau. Kể từ sau khi Uyển Dung qua đời, đứa trẻ đáng thương này khóc suốt ngày không ngừng nghỉ. Bố em cũng không có cách dỗ dành nó được, chỉ có khi nằm trong lòng tôi, nó mới bằng lòng im lặng. Nó bắt đầu không muốn rời xa tôi, bất kể là khi ăn hay khi ngủ, đều phải có tôi ở bên cạnh. Thường nhiễu tôi nhiều đêm trắng không yên giấc. Hiện giờ, Tiêu Kỳ một mình nhiếp chính phủ càng lúc càng thêm bận rộn. Trong triều phe phái thay đổi, thế cục biến hóa khôn lường, các thế gia môn phiệt không ngừng suy yếu, mà sĩ tử xuất thân Hàn Vi thì liên tiếp được đề bạt. Song muốn chuyển chọn được nhân tài trong số họ không phải là một chuyện sớm chiều có thể thực hiện được, bởi việc kinh bang tế thế không phải là việc mà quân nhân trong doanh có thể làm được, vẫn cần nhờ vào thế lực của một số thế gia. Việc này việc kia bám lấy, chúng tôi ai bận việc người nấy, đến mức không có cơ hội hóa giải ngăn cách trong lòng. Mỗi khi vào chiều, tôi đều đưa mắt qua tấm rèm, yên lặng ngắm nhìn thân ảnh chàng, mà ánh mắt của chàng cũng sẽ trong lúc lơ đãng liếc qua tôi. Đầu xuân, ánh mặt trời ngọt ngào chiếu lên từng cành cây chiếc lá trong ngự hoa viên, rất ấm áp. Hiếm khi thấy thời tiết đẹp như vậy, tôi và vú em bế Tĩnh Nhi tản bộ trong vườn. Theo quy định hoàng thất, đứa trẻ sinh ra và chờ tới khi đầy tháng mới được phụ hoàng ban tên. Tĩnh Nhi không có cơ hội được phụ hoàng ban tên, mà lúc nội sử xin ý chỉ thái hoàng thái hậu thì cô chỉ lẩm bẩm 8 chữ kia: cầm sắt tại ngự, mặc bất tĩnh hảo. Cho nên tôi quyết định đặt tên cho đứa bé là Tĩnh Nhi. Mấy ngày nay, Tĩnh Nhi rốt cuộc cũng đã quen dần với việc ngủ cùng vú em, không còn quấn lấy tôi suốt ngày đêm nữa. Tôi nghĩ qua 2 ngày nữa sẽ trở về vương phủ, cứ ở mãi trong hoàng cung lòng tôi không yên. Vú em bế đứa trẻ bỗng nhiên vui mừng kêu lên: "A, hoàng thượng đang cười kìa." Tôi đưa mắt nhìn, thấy đứa bé đang híp đôi mắt đen nhánh, cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười tươi, là cười với tôi. Lòng chợt ấm áp, Nhìn nụ cười ngây thơ hồn nhiên này, tôi thực không nỡ rời mắt. Tĩnh Nhi cười thật đẹp. Tôi mừng rỡ đón lấy đứa bé, vừa ngẩng đầu lại thấy Vũ Em và một đám thị nữ hướng mặt về phía sau tôi mà quỳ xuống hành lễ. Tiêu Kỳ đứng trên hành lang, thân ảnh lỗi lạc, trên mặt có nụ cười nhạt, bên cạnh không có ai, cũng chẳng có người hầu nào. Không biết chàng đã đứng ở đó từ lúc nào, đứng bao lâu rồi mà tôi không phát giác ra. Tôi kinh ngạc nhìn chàng, xa vào ánh mắt dịu dàng của chàng, nhất thời quên cả cất tiếng. Chàng từ từ đi tới, dung nhan hiền hòa, không còn vẻ lãnh đạm trước kia. Vũ Em bước lại gần đón lấy đứa trẻ rồi dẫn một đám cung nhân lặng lẽ lui đi. Đã lâu không thấy nàng vui vẻ như thế. Chàng đưa mắt nhìn tôi, giọng nói dịu nhẹ mang theo nét buồn bã. Tôi hơi cúi đầu cười, tỏ vẻ vô ý nói, chỉ là do vương gia đã quá lâu rồi chưa để ý tới thôi. Thật sao? Chàng nở nụ cười như có như không nhìn tôi. Trong lời này của Vương Phi, sao lại nghe ra được vài phần khuê oán? Tôi nhất thời đỏ mặt, đã lâu chưa bị chàng trêu chọc như vậy, không biết nên đáp lại thế nào. Đi với ta một lát, chàng cười một tiếng, cầm lấy tay tôi, cứ thế dẫn tôi đi vào sâu trong ngự hoa viên. Lá xanh mát ngát, đình các trống vắng, thỉnh thoảng có vài con chim bay xuống đậu trên cành cây, chiếm chiếp kêu lên từng tiếng. Chân bước trên lá khô sột soạt, chúng tôi nắm tay, sóng vai mà đi. Ai nấy đều im lặng, không dám cất lời phá vỡ sự yên tĩnh. Chàng nắm tay tôi, 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay ấm áp khác thường. Tâm trạng tôi thay đổi đột ngột, vô số lần cả hai nắm tay nhau trước kia xẹt qua trước mắt. Tới lúc này, ngàn lời, vạn lời cũng là thừa thãi. Tối qua có ngủ ngon giấc không? Có bị đứa bé cuốn lấy không? Chàng nhẹ mở lời, như thể lúc rảnh rỗi, thường ngày nói chuyện nhà. Tôi mỉm cười. Bây giờ Tĩnh Nhi đã ngoan hơn nhiều, không còn dính chặt như trước nữa, mấy ngày qua đã dần quen ngủ với Vũ Em. Vậy vì sao gương mặt lại có vẻ mệt mỏi? Ngón tay chàng siết lại, để tôi tiến tới gần chàng hơn một chút. Tôi buông rèm mắt, trầm mặc chốc lát, rốt cuộc lấy hết dũng khí thốt lên. Bởi vì có người khiến ta cả đêm không thể chợp mắt. Chàng nghỉ chân, ánh mắt sáng quắc, nhìn lại. Mỗi khi ta nghĩ tới người này đều cảm thấy lo lắng nhớ thương, không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi nhíu mày thở dài, ánh mắt chàng dịu dàng, nóng rực như muốn hòa tan tôi vào đó. Đây là vì sao? Tôi cắn môi nói, ta từng trách lầm người này, cảm thấy rất có lỗi với người này, cũng không biết người này còn oán trách ta nữa không. Tiêu Kỳ đột nhiên cười thành tiếng, đuôi lông mày trong đáy mắt đều là ý cười. Nhà đầu ngốc, nào có ai nỡ oán trách nàng chứ? Chợt, hơi ấm mùa xuân hòa tan nỗi se lạnh trong lòng. Tôi ngẩng đầu cười nhìn chàng, lại bắt gặp chàng đang cười rất đắc ý, không khỏi nổi lòng không tốt, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, phụ thân thực sự sẽ không oán trách ta sao? Nụ cười của Tiêu Kỳ cứng lại trên mặt, thần sắc chàng khiến tôi không kìm được mà cười lớn. Eo đột nhiên bị giữ lấy, tôi bị chàng hung hăng tóm vào lòng. Chàng thẹn quá hóa giận, đôi con ngươi sâu thẳm khẽ nheo lên, trong nháy mắt để lộ vẻ giận dữ đáng sợ. Tôi cắn môi khẽ cười, ngửa mặt lên khiêu khích nhìn chàng. Chàng cúi người tới gần tôi, môi mỏng gần như sắp phủ lên môi tôi, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt. Hơi thở ấm áp tỏa ra khắp các tế bào bên tai tôi. Toàn thân tôi mềm yếu như không còn sức lực để né tránh, khẽ nhắm mắt đón nhận đôi môi của chàng. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy chàng có động tĩnh gì. Tôi ngạc nhiên mở mắt, lại thấy chàng hơi cười liếc nhìn tôi. Nàng đang chờ gì thế? Tôi cuống lên tức giận đẩy chàng ra, lại bị chàng ôm chặt lại. Môi chàng bỗng rơi trên tai, tóc mai, cổ. Tôi nhắm mắt dựa vào ngực chàng, rốt cuộc cũng nói ra lời đã giữ trong lòng bấy lâu. Nếu như ta thực sự không thể sinh con, chàng có lấy người khác không? Hai cánh tay chàng đột nhiên siết chặt, ôm mạnh tôi vào lòng. Lời hứa với nàng của ta ở Ninh Sóc, nếu như nàng đã quên, ta có thể nói lại lần nữa cho nàng nghe. Ta chưa từng quên, tôi ngước mắt nhìn chàng, giọng nói bất chợt giác run rẩy. Nhưng nếu như ta... Sẽ không, chàng lớn tiếng cắt ngang lời tôi, ánh mắt sáng quắc, không có nửa phần hoài nghi. Thiên hạ to lớn như vậy, ta tin tưởng nhất định sẽ có cách chữa cho nàng. Trung Nguyên, Mạc Bắc, Nam Cương, cho dù phải tới tận cùng trời đất, nghìn núi trăm sông, phàm là linh dược có trên thế gian, ta sẽ tìm hết về cho nàng. Nếu như mãi mãi không thể tìm được, tôi rưng rưng nắm chàng, Nếu như đến lúc già, đến lúc chết vẫn không tìm được, chàng sẽ không hối hận chứ? Nếu như thực sự thế thì chính là số mệnh của ta. Ánh mắt chàng kiên nghị, chàng bùi ngùi thở dài nói, ta cả đời sát phạt vô số, cho dù cô độc cả đời cũng là báo ứng hợp lý. Song trời cao lại ban nàng cho ta, cuộc đời này của Tiêu Mỗ còn gì may mắn hơn nữa. Cho dù để ông trời lấy đi những thứ khác, chúng ta ít nhất còn có nhau. Tương lai tới lúc già nua, đãng trí, ít nhất còn có người ở bên cùng ta già đi. Cuộc đời như thế, với ta là quá đủ. Cuộc đời như thế, với chàng là quá đủ, với tôi cũng là quá đủ. Tôi ngây ngốc nhìn đôi lông mày, đôi mắt, mái tóc của chàng. Không nơi nào không phải là lưu luyến, là si mê đời này của tôi. Sự ấm áp nơi đáy lòng dần dần nóng lên, hóa thành ngọn lửa sáng rực, thiêu sạch tất cả hiểu lầm và đau thương. Nước mắt lan xuống, trượt trên má tôi chậm chậm mỉm cười. Chàng từng nói rằng, phải cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, vĩnh viễn không thay lòng. Cho dù ta ghen tuông hung hãn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có con, bảy tội có ba, thì cũng mãi không đổi ý. Chàng im lặng, ngưng thần nhìn tôi, bỗng chàng cầm lấy tay tôi. Trước mắt chợt lóe lên hàn quang, chưa kịp thấy rõ động tác của chàng, bội kiếm đã trở về bên hông. Tay đột nhiên có cảm giác đau, tôi cúi đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy một vết thương nhỏ, rỉ ra một chút máu đỏ. Lòng bàn tay chàng cũng có vết thương đang chảy máu, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay kề sát, máu tươi trên tay chảy xen vào nhau. Tiêu Kỳ nghiêm nghị nhìn tôi, chậm chậm nói, con của ta nhất định phải do Vương Huyên sinh ra. Cho dù vĩnh viễn không có con nối dòng, thì cả đời này ta cũng sẽ không lấy người khác, lấy máu mà thề, trời đất chứng giám. Bảy tội, hay còn gọi là thất suất, bảy tội được gán cho người phụ nữ phong kiến. Tội thứ nhất, không sinh được con cái, nhất là không sinh được con trai, phạm vào đạo tam tòng và phụ dung, tức tội bất hiếu. Nhà chồng không có người để nối dõi tông đường dòng tộc, chồng có quyền cưới thêm vợ khác để thực hiện việc truyền nòi giống. Tội thứ hai, dâm loạn, tức lẳng lơ hay có tình nhân, là phạm vào đạo tam tòng và phụ hạnh, là tội bất nghĩa. Tội thứ ba, không tôn kính cha mẹ chồng, là phạm vào phụ ngôn, tức tội bất hiếu, bất kính. Tội thứ tư, lắm điều, cũng phải phạm vào phụ ngôn, làm trong nhà đạo náo động, gây nhiều tiếng thị phi không tốt. Tội thứ năm, trộm cắp tài sản nhà chồng, là phạm vào phụ hạnh, mang tính gian phi lừa đảo. Tội thứ sáu, ghen tuông, là phạm vào đạo tam tòng, do ngày xưa đàn ông được ưu đãi có quyền đa thê, người vợ ghen tuông sẽ làm trong nhà xáo động và mất tính dịu hiền của người phụ nữ. Tội thứ bảy, có ác tật, là các bệnh truyền nhiễm như lao, cùi hủi, thần kinh, phạm phải phụ dung,